Chiếc giường của Sunny hơi rung lên và cậu cảm thấy gió thổi qua căn phòng. Vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cậu thở dài và cố kéo tấm chăn lên cao hơn. Tuy nhiên, tấm chăn chết tiệt đó không biết đã biến đi đâu mất rồi. Chết tiệt, chăn đâu rồi? Lưỡng lự vì không muốn tỉnh giấc, cậu mù quáng tìm kiếm tấm chăn. Thay vì tìm thấy nó, Sunny đột nhiên cảm thấy cả chiếc giường của mình lắc mạnh sang một bên. Hoảng hốt, cậu mở mắt ra và chỉ thấy bóng tối bao quanh mình. Chuyện gì thế này? Ồ, phải rồi. Cậu không ở trong căn phòng nhỏ của mình ở Sanctuary. Cậu đang rơi vào một vực thẳm, không ánh sáng trên xác của một Fallen Devil. Sunny nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc. Rồi, cậu ngáp dài. Ít nhất thì mình cũng ngủ ngon. Thật vậy, cậu cảm thấy khá sảng khoái. Phần lớn cơn đau nhức của cậu đã biến mất hoặc giảm đi. Và thậm chí tâm trí bị tổn thương của cậu cũng đã được xoa dịu. Cậu cảm thấy được nghỉ ngơi, tràn đầy năng lượng và tình trạng tổng thể tốt hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là cậu vẫn đang rơi vào vực thẳm vô tận của Sky Below. Sunny gãi sau đầu, suy nghĩ về tình cảnh của mình. Rồi, triệu hồi Endless Spring và uống một ít nước. Sau đó, cậu tập trung và cố gắng đánh giá tình hình. Tình hình hoàn toàn giống như trước. Cậu bị bao quanh bởi hư vô, không có gì thay đổi trong lúc cậu ngủ, và cậu cũng chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Sunny thở dài và nhìn xuống chiếc giường kho báu bên dưới mình. Một lúc sau, cậu nghĩ, nếu suy nghĩ kỹ, đây thật sự là mức độ nhỏ mọn cao cấp. Không những mình giết chết tên khốn tội nghiệp này, mà mình còn đi xa đến mức ngủ trên xác của nó. Đúng là một sự xúc phạm. Ở đâu đó dưới kia, những ngôi sao giả lấp lánh với ánh sáng trắng. Dựa vào lượng Shadow Essence đã hồi phục, Sunny phỏng đoán rằng mình đã ngủ khoảng 12 tiếng, lâu hơn một chút so với bình thường. Nhưng cậu thật sự rất kiệt sức sau mọi chuyện đã xảy ra. Những tính toán này của cậu, tất nhiên, khá sơ sài. Nhưng nếu chúng đúng, điều đó có nghĩa là cậu đã rời khỏi Sanctuary 6 ngày trước. Cậu không biết mình sẽ mất bao lâu để đến được thứ gì đó ở cuối sợi dây định mệnh ánh vàng. Nhưng cậu phải cho rằng nó sẽ mất ít nhất một tuần, có lẽ còn lâu hơn nữa. Quay lại thế giới thực, cơ thể của cậu được giấu an toàn trong buồng ngủ, sang trọng ở tầng hầm của ngôi nhà. Cái buồng đó có thể giữ cho cơ thể cậu sống sót trong nhiều tháng. Vì vậy, cậu chưa lo lắng lắm về tình trạng thể chất của mình. Ít nhất là chưa. Liệu có ai nhớ đến cậu không? Chắc là không. Kai và Aphi đã quen với những chuyến phiêu lưu dài của cậu vào Dream Realm. Và ngay cả khi chưa lần nào dài bằng lần này, họ sẽ chỉ cho rằng cậu lừa trả lời tin nhắn và tiếp tục cuộc sống của mình. Họ giờ là những anh hùng nổi tiếng, bận rộn với lịch trình dày đặc và vô số vấn đề riêng. Thầy Julius cũng không mong đợi bất kỳ báo cáo nào từ cậu. Những người canh gác trong Sanctuary không có thói quen ghi lại chi tiết ai ra vào Citadel. Điều duy nhất có thể khiến ai đó nghĩ đến cậu là khi Cassie đến từ Night Temple và cậu không có mặt để giúp St. Harris tiếp đón cô. Nhưng cô ấy sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang tránh mặt cô, như cậu đã làm trước đây. Ngồi trên nắp chiếc giường kho báu trong bóng tối vô tận, Sunny nhận ra rằng không ai thực sự quan tâm đến việc cậu biến mất. Nhiều thứ đã thay đổi, nhưng càng nhiều thứ vẫn như cũ. Nhìn lâu vào chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ trong tay, Sunny bất động một lúc, sau đó hủy bỏ nó và gõ nhẹ vào nắp của Mimic đã chết. Thôi kệ, ít nhất thì mình có đống tiền này. Một lúc sau, cậu đang thực hiện một màn nhảy múa kỳ lạ trên không, nắm chặt sợi dây nối cậu với Mimic đã chết bằng cánh tay lành lặn. Sunny triệu hồi Darkwing, rồi cẩn thận trèo lên cạnh của chiếc giường lớn và cố gắng giữ thăng bằng để ngăn vật nặng đó không lật. Vì cả hai đều đang lao xuống với tốc độ cực nhanh, cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Sunny suy nghĩ về điều đó một lúc, rồi nhíu mày, điều này có nghĩa lý gì? Hôm qua, cậu nghĩ rằng tốc độ rơi của mình sẽ tăng theo cấp số nhân và có nghĩa là đến một lúc nào đó, cơ thể cậu sẽ bị xé toạc ra. Có thể là vậy, nhưng giờ cậu nhận ra rằng giả định của mình đã sai. Vì cậu có thể thở trong Sky Below và cảm nhận được gió, hay đúng hơn là không khí đang lướt qua cậu khi cậu rơi xuống. Điều đó có nghĩa là tốc độ rơi của cậu đã bị giới hạn bởi lực cản của không khí. Tuy nhiên, cậu không cảm nhận được lực cản đó nhiều lắm. Theo mọi lý thuyết, Cậu nên nghe thấy tiếng gió gào rít và cảm nhận nó tấn công cơ thể mình, thay vì rơi xuống trong sự thoải mái tương đối. Những quy luật thông thường dường như không hoạt động trong Sky Below. Tốt hơn là đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cố gắng hiểu những quy luật của một nơi phủ nhận logic chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu còn nhiều việc thực tế hơn để làm. Tin tưởng vào sợi dây da để giữ mình. Sunny buông tay ra và triệu hồi Moonlight Shard. Sau đó, cậu đứng chênh vênh trên cạnh chiếc giường kho báu, cắm thanh gươm hẹp của mình vào khe nắp giường và cố gắng đẩy nó ra. Nhiệm vụ này hóa ra khó khăn hơn nhiều so với những gì Sunny tưởng tượng. Không chỉ vì cậu phải làm mọi thứ chỉ bằng một tay, mà còn phải giữ thăng bằng cho chiếc giường để ngăn nó quay cuồng trong không gian trống rỗng, và vẫn phải giữ mắt trên sợi dây, lo lắng không biết nó có bị đứt không. Sau một thời gian và vô số lời nguyền rủa đầy bực dọc, cuối cùng cậu cũng bày được hàm của con quỷ chết mở ra. Bên trong cái miệng của nó, một đống tiền vàng đang chờ cậu chiếm lấy. Nụ cười đen tối hiện lên trên khuôn mặt Sunny, rồi cậu bật cười, hơi run rẩy và có chút mất trí. À, thật tuyệt khi giàu có. Sunny triệu hồi Covetous Coffer, ra lệnh cho chiếc hộp răng nanh leo vào trong chiếc hộp lớn hơn, đầy răng nanh, và mở nắp ra. Sau đó, cậu bắt đầu hít sáo một giai điệu nhẹ nhàng, trong khi ném những đồng xu nặng vào trong đó. 1, 2, 3, 4. Ôi, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời để sống. 5, 6. Từng chiếc đĩa vàng kỳ diệu biến mất vào trong Covetous Coffer. Một lúc sau, Sandy chuyển tư thế ngồi cho thoải mái hơn và tiếp tục thu thập chiến lợi phẩm của mình. Cuối cùng, cậu đã lấy lại được gần 1.400 đồng xu từ bên trong con ác quỷ đã chết. Đúng như Sunny dự đoán, toàn bộ lớp trên cùng của kho báu hóa ra là thật. Đó quả là một món hời đáng kinh ngạc và khó tin. Đột nhiên, mọi thứ đã xảy ra đều dường như đáng giá. Gần như vậy, liếc nhìn vào hư không không ánh sáng xung quanh mình, Sunny thở dài. Ai biết được liệu mình có thể quay lại Sanctuary không? Nếu không có bàn thờ, những đồng xu này chỉ là đống nặng vô dụng. Cảm thấy có chút thất vọng, cậu dừng lại một lúc, sau đó quay ánh mắt lại chiếc giường kho báu đang mở ra. Lớp trên cùng của đống kho báu mà cậu đã cướp bóc thành công đúng là thật. Nhưng bên dưới nó, Sunny cố gắng không nôn khi nhìn thấy. Bên dưới đống kho báu là các chi và nội tạng của Mimic. Chúng bị nhồi chặt lại với nhau, chiếm phần lớn thể tích của chiếc giường. Toàn bộ mọi thứ đều ngập trong máu đen, tỏa ra một mùi hôi thối kinh khủng và trông như một cơn ác mộng của đồ tể. Ghê tởm, thật ghê tởm. Nghĩ về cảnh tượng ghê rợn trước mắt, Sunny dùng Moonlight Shards để cắt qua lớp bùn nhầy khủng khiếp và lôi ra 4 Soul Shards lớn với một nụ cười rộng trên mặt. Sau khi lau chùi sơ qua, cậu đặt những viên pha lê hấp dẫn vào Covetous Coffer, rồi hủy triệu hồi Memory với cảm giác thỏa mãn tuyệt đối. Sau đó, Sunny nhìn vào trong chiếc giường kho báu với một biểu cảm nghi ngờ trên khuôn mặt. Vấn đề là, cậu chỉ còn lại khoảng 3 ngày lương thực được cất giữ gọn gàng trong Covetous Coffer. Nếu cậu tiết kiệm thức ăn, có lẽ nó sẽ kéo dài được khoảng 1 tuần. Sau đó, Sunny gãi đầu, rồi dùng mình và đóng nắp chiếc giường với một tiếng rầm lớn. Mình sẽ nghĩ về chuyện này khi nó xảy ra, nhưng hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nói rồi, cậu trèo lại lên Mimic đã chết và nghỉ ngơi một lúc, nhìn vào bóng tối. Khi thời gian chậm trôi qua, Sunny càng trở nên trầm ngâm hơn. Cuối cùng, cậu nhận ra một sự thật đáng sợ. Cậu không còn gì để làm nữa. Đây sẽ là một vấn đề. Một khoảng thời gian vô tận sau đó, hoặc chỉ vài giờ, ai mà biết. Sunny ngồi trên chiếc giường kho báu và chết dần vì buồn chán. Cậu vẫn đang rơi vào vực thẳm tối đen vô tận. Tất nhiên, còn có thể làm gì khác chứ? Chẳng có gì khác để làm cả. Crusade nằm trong tay cậu, lưỡi kiếm bạc phát ra ánh sáng rực rỡ. Cậu đang sử dụng phép Light Eater của nó để triệu hồi ánh sáng mặt trời mà cây giáo bạc đã hấp thụ và chiếu nó vào bóng tối của Sky Below. Nhờ có ánh sáng đó, hình dạng của hai cái bóng của cậu hiện rõ. Một đang nghỉ ngơi trên bề mặt của chiếc giường bên trái, cái kia ở bên phải. Sunny lắc đầu rồi nói, tôi chết vì buồn chán mất thôi. Chưa bao giờ tôi thấy chán đến vậy. Chúng ta sẽ sống sót qua những tuần lễ nhàm chán này như thế nào đây? Các cậu nghĩ sao? Cái bóng vui vẻ bên phải do dự, rồi giơ nắm đấm lên đầy khích lệ. Ý nghĩa của nó khá rõ ràng. Cậu làm được mà. Cái bóng u ám bên trái nhìn cậu một cách ảm đạm, rồi chỉ lắc đầu. Ý của nó cũng rất rõ ràng, chỉ cần bỏ cuộc đi. Sunny chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười. Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nghĩ về chuyện này như một kỳ nghỉ. Phải rồi, lần cuối tôi có thể nghỉ ngơi và chẳng làm gì là khi nào. Đúng vậy, chưa bao giờ cả. Nếu các cậu nghĩ về chuyện này, đây là một cơ hội trời cho. Một cơ hội để nghỉ ngơi và lười biếng bao nhiêu tỷ thích. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không làm gì cả. Tôi thật may mắn, đúng không? Cái bóng u ám liếc nhìn cậu, rồi lấy tay che mặt. Ngay cả cái bóng vui vẻ cũng do dự một lúc trước khi nhún vai nhẹ nhàng. Sunny cau mày, các cậu nói gì? Tôi sẽ không phát điên đâu. Tôi quá mệt mỏi với việc phát điên rồi. Trải qua rồi, biết quá rõ rồi. Như người ta vẫn nói, chẳng có khả năng nào tôi sẽ phát điên cả. Hai cái bóng không trả lời, khiến cậu thở dài bực bội. Dù sao đi nữa, tại sao tôi lại nói chuyện với hai người làm gì chứ? Chẳng phải các cậu còn không đủ lịch sự để đóng góp vào cuộc đối thoại sao? Cậu cao có và hủy triệu hồi crew xài, để bóng tối bao trùm mọi thứ một lần nữa. Các cái bóng trở nên vô hình. Một lát sau, Sunny nói mỉa mai. Và không phải là tôi không có lựa chọn tốt hơn để nói chuyện, phải không? Cậu đã để Ordinary Rock ở đâu rồi nhỉ? Đến khi 3 ngày trôi qua, ít nhất Sunny đoán rằng đã là 3 ngày, vì đó là khoảng thời gian Shadow Essence của cậu thường mất để hồi phục hoàn toàn mà không có sự trợ giúp của Soul Serpent. Cậu thực sự đã sắp mất trí. Không phải sự buồn chán là điều tồi tệ nhất, mà chính là sự thiếu thốn tuyệt đối bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài. Không có gì thay đổi trong Sky Below, không có gì xảy ra, không có gì xuất hiện, biến mất hay tồn tại ở đây cả. Chỉ có bóng tối trống rỗng, những ngôi sao giả mờ nhạt, và cậu tiếp tục rơi. Lúc ban đầu, Sunny đã lo rằng cậu sẽ gặp phải những sinh vật khổng lồ ác độc và khủng khiếp, không thể tưởng tượng được trong vực thẳm. Đó là điều mà một người mong đợi từ một vực thẳm, phải không? Nhưng không có gì cả. Đến giờ, cậu gần như hy vọng sẽ gặp một Titan lạc loài nào đó. Cậu từng nghe nói rằng con người có xu hướng phát điên khi ở trong tình trạng cô lập, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống đó. Sunny đã dành ngày đầu tiên để nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nhớ lại trải nghiệm của mình và cố gắng học hỏi từ chúng. Cậu tự hỏi về Mirror Beast và Cruel Side. Tại sao cây giáo bạc lại có tên như vậy? Rồi, cậu hiểu ra. Nó được gọi là Cruel Side vì lưỡi giáo bóng loáng của nó cho người ta thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu tự hỏi về xác tàu, những đồng tiền, Mimic và người có tên Noctis. Làm thế nào mà tất cả những thứ này lại liên quan với nhau? Một lúc sau, cậu đoán rằng Noctis có lẽ là thuyền trưởng của con tàu cổ xưa, chủ nhân của Mimic và người có khuôn mặt được khắc trên những đồng tiền kỳ diệu. Noctis cũng có thể là người đã tạo ra những đồng tiền này ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao chúng chỉ có thể được sử dụng trong Sanctuary của ông ta. Cậu tự hỏi Kai, Effie và Cassie đang làm gì? Cậu tự hỏi về Nephis. Vào ngày thứ hai, cậu triệu hồi các Rune và thấy rằng cô ấy đã trở thành một ác quỷ. Sunny nhìn chằm chằm vào bộ đếm hiển thị 2/4000 với biểu cảm không thay đổi, sau đó thở dài và lặn xuống Saucy. Ở đó, cậu đã nghiên cứu tất cả các memory của mình và các cái bóng của tất cả những sinh vật cậu đã giết. Việc đó chỉ mất của cậu vài giờ, hoặc là một vĩnh cửu. Vào ngày thứ ba, Sunny chỉ nằm trên nắp của Mimic đã chết và nhìn chằm chằm vào hư không. Tâm trí của cậu bắt đầu hành xử theo những cách kỳ lạ. Mặc dù không có gì xung quanh cậu, Sunny thỉnh thoảng vẫn thấy những hình dạng và bóng người kỳ lạ trong bóng tối, cũng như nghe thấy những tiếng động xa xôi. Cậu muốn nghĩ rằng chúng là thật, nhưng biết rằng đó chỉ là kết quả của việc thiếu thốn cảm giác kéo dài. Tâm trí con người kỳ lạ như vậy, chúng không thể chịu đựng được nhiều hư không. Đột nhiên, câu chuyện về một người đàn ông phải quay lại sau 7 ngày lao xuống Sky Below vì sợ phát điên có ý nghĩa hơn nhiều với cậu, để khiến bản thân cảm nhận được ít nhất điều gì đó. Sunny triệu hồi Silver Bell và lắc nó trong bóng tối, lắng nghe tiếng chu du dương khi nó biến mất vào vực thẳm. Và bây giờ, cậu đang ngồi trên dương kho báu, nhìn những ngôi sao xa xanh và trò chuyện với Ordinary Rock. Thế nào rồi? Đã, Memory trả lời bằng chính giọng của cậu. Vẫn chỉ là hư không cũ, còn cậu, Sunny im lặng một lúc, rồi nói, tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Ordinary Rock cười, nghe tuyệt đấy. Kỳ nghỉ của cậu thế nào rồi? Cậu thở dài, tuyệt vời, tôi chưa chạm đáy. Trong một lúc, chỉ có sự im lặng, rồi một câu hỏi mới xuất hiện. Sao tối thế nhỉ? Sunny cười yếu ớt, sao mà không tối được? Đây là Sky Below mà. Nhưng rồi cậu đông cứng lại. Cái gì? Giọng nói đặt ra câu hỏi. Không đến từ Ordinary Rock, đó không phải giọng của cậu. Sunny rùng mình, giọng nói mà cậu nghe thấy, không phải của cậu. Nó nghe dễ chịu và bình tĩnh, dường như phát ra từ chính bóng tối của Sky Below. Cuối cùng, mình đã mất trí rồi sao? Suy nghĩ đầu tiên của cậu là cậu đã phát điên trở lại và giờ đang nghe những thứ không có thật. Suy nghĩ thứ hai thì kém an ủi hơn nhiều, đáng nguyền rủa. Có phải cậu đã triệu hồi một Titan hắc ám nào đó từ dưới đáy Sky Below chăng? Sunny giơ tay ra, chuẩn bị triệu hồi Crawl Sai, nhưng rồi dò dự. Nếu chủ nhân của giọng nói không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu, mà là một sinh vật kinh hoàng từ hư không, liệu có khôn ngoan khi làm nó kích động không? Liệu lưỡi kiếm bạc có làm được gì với nó không? Bình tĩnh lại. Có thể mình chỉ tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện thôi. Như thể đáp lại những suy nghĩ của cậu, bóng tối cười nhẹ. À, xin lỗi. Có vẻ như ta đã làm ngươi giật mình. Sunny nuốt khan. Giọng nói dễ chịu dường như thuộc về một chàng trai trẻ. Nhưng dù cậu có nhìn chằm chằm vào bóng tối thế nào đi nữa, cậu vẫn không thấy ai hay bất cứ thứ gì ở gần đó. Cậu nhớ lại lần đầu gặp Kai. Chỉ có điều lần này mọi thứ đáng sợ hơn nhiều. Không có gì đâu, chỉ là tôi không ngờ sẽ nghe thấy giọng của một người khác ở đây. Anh là con người, đúng không? Bóng tối im lặng một lúc, rồi trả lời với giọng trung tính. Con người, ta đã từng là con người. Ta đoán vậy. Sunny nhận ra rằng cậu thậm chí không thể xác định được hướng mà giọng nói phát ra. Nó chỉ đơn giản, có ở đó, bằng cách nào đó, khắp nơi, xung quanh cậu. Cậu căng thẳng, sau đó cẩn thận hỏi, đã từng, vậy bây giờ anh là gì? Giọng nói biến mất trong vài giây, sau đó thở dài. Cuối cùng, nó trả lời, lạc lối. Sunny chớp mắt, hắn ta nói gì vậy, lạc lối? Ý anh là lạc ở Sky Below. Bóng tối phát ra một tiếng cười buồn bã. Không, không phải ở Sky Below. Khi Sunny cảm nhận được cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, giọng nó ấy tiếp tục nói, như thể đang xin lỗi. Ta xin lỗi, ta đã không nói chuyện với ai trong một thời gian rất, rất dài. Thay vì nói lạc lối, có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng ta là một trong những Lost. Cơ thể của ta trong thế giới thức đã bị phá hủy, nhưng linh hồn của ta vẫn tiếp tục tồn tại ở đây. Trong Dream Realm, ta hy vọng giải thích đó rõ ràng hơn. Một trong những Lost, Sunny đã biết về những người này, mặc dù cậu chưa bao giờ gặp ai trong số họ. Giống như có những Hollow, những người mà linh hồn của họ đã bị phá hủy, để lại một cơ thể trống rỗng. Cũng có những Lost, những người mà cơ thể của họ bằng cách nào đó đã chết trong thế giới thực, để lại linh hồn mắc kẹt trong Dream Realm. Không có nhiều người như vậy, bởi vì hầu hết linh hồn sẽ bị tiêu diệt ngay sau khi cơ thể chết. Nhưng vẫn có một số trường hợp tồn tại. Biết rằng chủ nhân của giọng nói là một trong những Lost khiến Sunny thả lỏng một chút. Mặc dù cậu không có lý do gì để tin rằng người lạ đang nói thật với cậu, hắn ta có thể là một nightmare creature vẫn thế, hoặc một thứ còn tồi tệ hơn. Nhưng ngay cả khi hắn là Lost, điều đó vẫn không giải thích được cách họ có thể trò chuyện. Theo những gì Sunny biết, Lost cũng giống như bất kỳ Awaken nào khác trong Dream Realm, chỉ là họ không thể quay trở lại thế giới thực. Họ chắc chắn không phải là những giọng nói vô hình phát ra từ hư không. Cậu nhẹ nhàng dịch chuyển tư thế, sẵn sàng làm điều gì đó để bảo vệ bản thân nếu cần thiết, và hỏi, rất tiếc khi nghe điều đó, nhưng làm sao tôi có thể nghe thấy giọng anh mà không nhìn thấy anh? Giọng nói lảng tránh một lúc, rồi trả lời với chút vui vẻ, đó là một câu hỏi hay. Sunny chờ đợi một cách kiên nhẫn để hắn mở rộng câu trả lời, nhưng có vẻ như đó là tất cả. Hơi khó chịu, cậu nói, sao? Anh không định giải thích sao? Thay vào đó, giọng nói đột ngột hỏi, tại sao ngươi lại hạ xuống Sky Below? Đây là một nơi rất nguy hiểm. Sunny chớp mắt vài lần, rồi ho khẽ. À, chuyện đó, thực ra tôi không hẳn là đang hạ xuống Sky Below, mà là đang rơi vào đó. Tôi bị mắc kẹt trên một hòn đảo vì crashing và đáng tiếc, hòn đảo đó bị đứt xích. Vì vậy, tôi phải nhảy xuống. Và giờ tôi đang ở đây, rồi cậu cau mày. Hoàn đá, nguy hiểm, sao lại nguy hiểm? Tôi chẳng thấy có gì nguy hiểm trong cái vực thẳm kinh khủng này. Giọng nói dừng lại một lúc, sau đó thở dài tiếc nuối. Rồi ngươi sẽ thấy, khi ngươi chạm đến các ngôi sao, ngươi sẽ thấy, rồi nó biến mất. Sunny nhìn vào bóng tối, hơi lo lắng. Một cái cau mày sâu xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Anh nói gì cơ? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chạm đến các ngôi sao? Nhưng không có câu trả lời. Dù Sunny có chờ bao lâu, giọng nói cũng không nói với cậu thêm điều gì nữa. Vực thẳm im lặng và trống rỗng, giống như trước đây. Cuối cùng, cậu chỉ xoa trán và rủa thầm, cái quái gì vậy? Cậu có tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện không? Liệu trí óc của cậu cuối cùng đã nứt vỡ? Sunny nhìn chằm chằm vào Ordinary Rock, như thể mong chờ nó thực sự có thể nói chuyện và xác nhận câu chuyện của cậu. Đáng tiếc, Memory chỉ có thể lặp lại những âm thanh nó đã nghe gần đây. Hoàn đã, những âm thanh nó đã nghe. Sunny vội vàng ra lệnh cho Rock lặp lại mọi thứ mà nó đã ghi lại trong vài phút trước. Rồi, với cảm giác lạnh lẽo trên trán, cậu lắng nghe giọng của chính mình nói chuyện với hư không. Lời nói của cậu được lặp lại, nhưng nơi mà lẽ ra phải là lời nói của giọng nói lạ, chỉ có sự im lặng. Hủy triệu hồi Ordinary Rock, Sunny nắm chặt tóc và rên rỉ. Điên mất rồi, mình hoàn toàn phát điên rồi, nguyền rủa tất cả. Mới chỉ 4 ngày trôi qua, và mình đã quay trở lại trạng thái điên loạn. Chưa đến 1 tuần trôi qua, và cậu đã bắt đầu phát điên. Đây là kỳ nghỉ tồi tệ nhất từ trước đến nay. Một lúc sau, cậu cau mày, dù cậu gần như chắc chắn rằng toàn bộ sự việc chỉ là dấu hiệu của việc tinh thần dần vỡ vụn. Sunny vẫn cẩn thận bỏ ra rìa của chiếc gương và nhìn xuống những ngôi sao lấp lánh xa xôi. Sau cuộc trò chuyện với giọng nói vô hình từ hư không, dù nó có thật hay không, Sunny cảm thấy khác đi, không hẳn là tốt hơn. Nhưng ít nhất, cậu không còn cảm giác lạc lõng và không có phương hướng như trước nữa. Sẽ thật là mỉa mai nếu giọng nói đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của mình, phải không? Vực thẳm trống rỗng xung quanh cậu không còn có vẻ trống trải như trước nữa. Ngay cả khi giờ nó tràn ngập nguy hiểm tiềm tàng, thì sự nguy hiểm vẫn tốt hơn là chẳng có gì. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là chẳng có gì. Sau 4 ngày chìm trong sự im lặng vô tận của vực thẳm đen tối, Sunny nhận ra rằng sự hư vô thật đáng sợ đến mức nào. Tâm trí con người đơn giản là không được xây dựng để chịu đựng nó. Dù sao đi nữa, cậu đã lãng phí chút thời gian nhìn vào những ngôi sao xa xôi, rồi bắt đầu suy nghĩ. Giờ khi các lõi của cậu đã đầy essence trở lại, cậu không còn công cụ nào để đo thời gian nữa. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, cậu triệu hồi Cruel Sight và kích hoạt Enchantment Dark Mirror. Dù không có kẻ thù nào để chiến đấu ở Sky Below, việc giữ Enchantment này kích hoạt sẽ dần tiêu tốn Shadow Essence của cậu. Sunny cảm thấy cậu có thể giữ nó hoạt động trong khoảng 2 giờ liên tục. Khi kho dự trữ Essence giảm xuống một nửa, cậu hủy triệu hồi Cruel Sight và ngồi khoanh chân ở trung tâm nắp dương của Fallen Devil, đang lao xuống vực thẳm tối tăm. Sunny hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Sau đó, cậu tập trung vào dòng chảy của Essence trong cơ thể, cảm nhận nó thấm nhuần từng sợi cơ thể mình, dẫn nó vào các vòng xoắn của Soul Serpent. Cậu cảm nhận dòng chảy của nó tăng tốc và mở rộng. Bằng cách sử dụng Shadow, cậu sẽ bổ sung tất cả Essence đã tiêu thụ trong khoảng 1 ngày. Đó sẽ là chiếc đồng hồ của cậu từ bây giờ. Sunny thở ra, dẫn Shadow Essence vào tay trái của mình, rồi tập trung nó vào ngón cái, sau đó là ngón trỏ. Nhờ Soul Serpent, khả năng kiểm soát Essence của cậu tốt hơn hầu hết các Awakened. Tuy nhiên, nó vẫn còn khá thô sơ. Sunny tự nhiên biết cách tăng cường các thuộc tính thể chất của mình bằng cách tiêu tốn Essence, nhưng cậu không thực sự hiệu quả trong cách làm điều đó. Đối với cậu, đó là vấn đề của bản năng. Cậu chỉ nghĩ về việc làm cho tay mình mạnh hơn và Essence chảy ào ạt để đạt được hiệu quả mong muốn. Đó là cách tất cả các Awakened trẻ tuổi sử dụng nó. Tuy nhiên, Những bậc thầy thực sự kiểm soát essence tinh vi hơn nhiều. Họ có thể cô lập từng cơ bắp, từng dây thần kinh, từng xương trong cơ thể và chỉ tăng cường những phần cần thiết để thực hiện một hành động. Lượng essence họ tiêu tốn giống như một dòng chảy nhỏ thay vì một cơn lũ, nhưng vẫn đạt được cùng một kết quả. Đó là lý do tại sao giữa hai Awakened có cùng dung lượng soul core. Một người có thể chiến đấu với sức mạnh thể chất đỉnh cao của mình lâu hơn rất nhiều. Giờ đây, khi không còn việc gì khác để làm, cậu quyết định thực sự tập trung vào khía cạnh này của việc làm chủ cơ thể và linh hồn của mình. Cậu đã tập luyện kiểm soát essence trước đây, tất nhiên, nhưng giữa nhu cầu săn lùng nightmare creatures liên tục và thực tế rằng soul serpent đã thay thế một cách hiệu quả cho hàng tháng trời tập luyện, cậu không thực sự tập trung nhiều như lẽ ra cậu nên làm. Dẫn dòng chảy của essence vào tay phải, Sunny thở dài và nghĩ, kỳ nghỉ kết thúc rồi, 2 ngày nữa trôi qua, hoặc đúng hơn, 2 chu kỳ tiêu tốn shadow essence với sự trợ giúp của Cruelsai, rồi chờ đợi nó tái tạo. Mà Sunny đã quyết định đếm nhiều những ngày. Cậu dành thời gian đó để thiền định khi kiểm soát dòng chảy của essence trong cơ thể, ngủ và cảm thấy đói. Giờ khi Sunny đang kiểm soát khẩu phần ăn của mình, cảm giác đói mà cậu đã quên từ khi bị Nightmare Spell lây nhiễm quay trở lại. Ngay cả khi đó, nguồn cung cấp của cậu sắp cạn kiệt. Cậu chỉ còn đủ cho 2 bữa ăn ít ỏi nữa. Sau đó, Sunny sẽ phải nhịn đói hoặc cân nhắc việc mở lại chiếc dương kho báu và nhai thịt sống của con ác quỷ đã chết. Cả hai khả năng đều có vẻ khá ảm đạm. Tuy nhiên, điều cậu lo lắng hơn là những ngôi sao lấp lánh giả tạo của Sky Below. Giờ đây, cậu gần như chắc chắn rằng chúng đang từ từ lớn dần. Nếu không có cuộc trò chuyện với giọng nói từ hư không, cậu sẽ không bao giờ nhận thấy sự thay đổi tinh tế này. Nhưng sau khi được cảnh báo về tầm quan trọng của chúng và dành nhiều thời gian quan sát các ngôi sao, cậu đã trở nên chắc chắn rằng giọng nói, dù đó là một trong những Lost, một nightmare creature giả vờ làm người, hay chỉ đơn giản là một biểu hiện của tâm trí bị tổn thương của cậu, đã nói đúng. Cậu đang từ từ tiến gần hơn đến những ngôi sao cháy sáng ở độ sâu lớn nhất của vực thẳm. Giá như giọng nói, đó nói cho cậu biết tại sao những ngôi sao đó lại nguy hiểm. May mắn thay, vào ngày thứ 7 cậu lao xuống Sky Below, giọng nói đã quay trở lại. Sunny đang ảm đạm ăn miếng thức ăn cuối cùng của mình và nhìn vào bóng tối, cảm thấy tâm trí mình sắp sửa mất trí, thì giọng nói lại vang lên từ hư không. Ngươi là một sinh vật thật kỳ lạ. Ôi, cảm ơn trời, Sunny nhẹn miếng thịt khô, uống một ngụm nước từ Endless Spring để trôi xuống và liếc nhìn khoảng không vô tận của Sky Below với ánh mắt tối tăm. Anh đã ở đâu vậy hả? Giọng nói im lặng một lúc, rồi trả lời với vẻ xin lỗi. Nói chuyện như thế này làm ta kiệt sức, ta đã hồi phục. Sunny cau mày, cố gắng thu thập thông tin về bản chất của chủ nhân, giọng nói dễ chịu từ câu nói này. Nhưng rồi bỏ cuộc, cậu có quá ít manh mối để đoán. Chà, nếu anh sắp biến mất vài ngày nữa, ít nhất hãy nói cho tôi biết về mấy ngôi sao này đã. Tại sao chúng lại nguy hiểm vậy? Bóng tối lưỡng lự, ngươi không biết sao? Sunny chớp mắt. Tất nhiên là tôi không biết. Tại sao tôi lại hỏi nếu tôi biết? Khi bóng tối trả lời vài giây sau đó, nó nghe có vẻ hơi ngạc nhiên. Chà, những ánh sáng đó thực sự không phải là những ngôi sao. Chúng thực sự là tàn dư của ngọn lửa thần thánh. Sunny suy nghĩ về những gì cậu vừa nghe, sau đó nghiêng đầu sang một bên. Ngọn lửa thần thánh gì cơ? Tại sao ngọn lửa thần thánh lại cháy trong lòng Sky Below? Giọng nói bật cười. Sau đó, nó nói với một chút thích thú, ngươi nghĩ Sky Below xuất hiện như thế nào? Rất lâu trước đây, đây là một vùng đất xinh đẹp và thịnh vượng. Ngươi biết không, sự thích thú trong giọng nói biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó tối tăm hơn nhiều. Nhưng rồi, vị vua kiêu ngạo của nó đã chọc giận, Lord of Light. Ngài ấy, có lẽ ngươi chỉ biết đến ngài ấy với cái tên Sun God, đã mang ngọn lửa thiên giới của mình giáng xuống vùng đất này, làm vỡ nát mặt đất và chôn vùi một ngọn lửa không thể dập tắt bên dưới. Bóng tối trở nên im lặng, rồi thở dài. Qua nhiều thời đại, ngọn lửa đó đã nuốt chửng mọi thứ, mặt đất, vùng đất, thậm chí cả thực tại. Tất cả những gì còn lại là vực thẳm trống rỗng này, và những tàn dư của ngọn lửa thần thánh vẫn cháy sáng sâu bên dưới. Vì vậy, ta rất tiếc phải nói điều này. Nhưng trừ khi ngươi biết cách sống sót qua sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa thiên giới hủy diệt tất cả, có lẽ ngươi sẽ bị thiêu cháy đến chết trong vài tuần nữa. Sunny ngồi lặng im một lúc, suy nghĩ. Sun God, vậy là người cai trị vùng đất này đã chọc giận các vị thần, và một trong số họ đã giáng xét xuống vương quốc của bà. Cậu có thể hình dung ra cảnh tượng đó, một cột lửa trắng, rực rỡ, rơi xuống từ bầu trời, xuyên qua mặt đất và khiến toàn bộ khu vực bị phân tách. Những mảnh vỡ lần lượt rơi vào biển lửa thần thánh. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đã rơi xuống. Cậu liếc nhìn lên, tự hỏi liệu các Chained Isles có được tạo ra để cứu những cư dân của vương quốc bị hủy diệt khỏi sự diệt vong hay không. Nếu đúng như vậy, vị vua kiêu hãnh đó chắc chắn không hề đơn giản. Ai sẽ đủ mạnh để dám chống lại cơn thị nộ của các vị thần? Và người đó đã làm gì để khiêu khích cơn giận này? Nhưng quan trọng hơn, làm thế nào mà giọng nói từ hư không lại biết nhiều như vậy? Một biểu cảm nghi ngờ hiện lên trên mặt Sunny. Thật thú vị. Và làm thế nào mà anh biết được tất cả những điều này? Cậu ngập ngừng, sau đó thận trọng nói thêm. Có phải anh đã từng có liên quan đến vị vua kiêu hãnh đó không? Giọng nói im lặng một lúc, sau đó đột nhiên bật cười thành thật. Ôi trời, giá mà, điều đó sẽ thật là vĩ đại. Nhưng không, ta chỉ là một Awakened đã nghiên cứu về Chained Isles. Có lẽ cũng giống như cách ngươi đã nghiên cứu về nó trong các chuyến du hành của mình. Các tàn tích ở đây đã gần như bị hủy hoại bởi chu kỳ vĩnh cửu của Crushing. Nhưng nếu biết nơi để tìm, vẫn có một số câu trả lời còn sót lại. Sunny mỉm cười, đúng. Nhưng thực ra tôi là trợ lý nghiên cứu cho khoa sinh tồn hoang dã của học viện. Và tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ thông tin nào mà anh sở hữu trong cơ sở dữ liệu cả. Với mức độ truy cập của tôi, điều đó thật kỳ lạ. Phải không? Giọng nói khẽ cười. Ta làm sao có thể báo cáo phát hiện của mình cho học viện được? Ta thậm chí không thể rời khỏi Dream Realm. Sunny chớp mắt, điều đó thực ra khá hợp lý. Kiểu như vậy, dù là Lost hay không, một Awaken vẫn phải sinh tồn bằng cách nào đó trong Dream Realm. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ phải sống trong một trong các Citadels. Có lẽ, vậy nên, không phải là họ không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới thực, ngay cả khi nó chỉ thông qua những người khác ở Citadel của họ. Trừ khi chủ nhân của giọng nói này không phải là một Lost bình thường, hoặc đang nói dối Sunny, hoặc chỉ đơn giản là một sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu. Cậu cau mày, nhân tiện, anh đang ở đâu vậy? Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói nào như của anh ở Sanctuary cả. Và tôi đã nói chuyện với hầu hết các Awakened ở đó, ít nhất một lần. Giọng nói im lặng một lúc, rồi trả lời, ta không ở Sanctuary. Điều đó có ý nghĩa gì? Có một Citadel khác trên Chained Isles, đó là Night Temple. Nhưng chỉ những người, phục vụ Valor, mới được phép neo đậu ở đó. À, ngoại trừ Cassie và nhóm của cô ấy, chủ nhân của giọng nói này, có liên quan gì đến đại gia tộc Valor không? Sunny nhíu mày. Vậy anh đến từ Night Temple, đúng không? Nhưng không có câu trả lời. Có vẻ như người đàn ông bí ẩn mà Sunny đã trò chuyện, nếu anh ta thực sự tồn tại, đã một lần nữa đạt đến giới hạn của mình. Kết thúc cuộc trò chuyện, Sunny thở dài, tôi thề với các vị thần. Điều này còn khó chịu hơn khi Effie bỏ mặc tôi. Ai mà ngờ rằng, giọng nói từ hư không lẽ có thể gây phiền toái hơn cả một người được nuôi lớn bởi bầy sói hoang dã. Không có lễ độ, không có lịch sự gì cả. Chẳng bao lâu sau, Sunny hối hận vì đã không hỏi giọng nói những câu hỏi cần thiết. Cậu sẽ phải chiến lược hơn với lời nói của mình trong tương lai. Sống sót qua ngọn lửa thần thánh, sống sót qua ngọn lửa thần thánh. Sunny liếc nhìn những ngôi sao và cảm thấy chúng đã đến gần hơn. Làm thế nào cậu có thể chống lại sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa thần thánh? Liệu ngọn lửa đó có thiêu cháy được bóng tối không? Cậu không thực sự có câu trả lời, nhưng cảm thấy rằng nó ít nhất cũng sẽ gây tổn thương cho cậu, ngay cả khi cậu ở dạng bóng tối. Và sau đó, còn có một vấn đề cấp bách hơn. Giọng nói rằng sẽ mất vài tuần để Sunny đến được tầng của vực thẳm nơi chứa những ngôi sao giả. Điều đó có nghĩa là lúc đó cậu sẽ rất, rất đói. Con người có thể sống sót trong một khoảng thời gian đáng ngạc nhiên mà không cần thức ăn. Nhưng điều đó sẽ gây thiệt hại nặng nề cho cơ thể. Sunny không biết cậu sẽ tìm thấy gì ở đầu sợi dây vàng của Fate. Nhưng cậu nghi ngờ rằng Đó sẽ là một sự chào đón ấm áp. Cậu phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, và việc trở nên đói khát và yếu đuối thì không phải là lựa chọn tốt. Jenny ngần ngừ một lúc, rồi nhìn xuống, vào nắp dương kho báu, liệu cậu có thực sự phải ăn thứ đó không? Ngay cả các cái bóng của cậu dường như cũng cảm thấy kinh tởm với ý tưởng này. Nhưng này, thức ăn vẫn là thức ăn, đúng không? Với một tiếng thở dài, Sunny triệu hồi Covetous Coffer, lấy bữa ăn cuối cùng của mình ra và nhìn nó đầy tiếc nuối. Đêm nay, chúng ta sẽ tiệc tùng. Ngày mai, chúng ta sẽ đau khổ và có lẽ là nôn mửa vài ngày sau. Những ngôi sao đã sáng rõ hơn nhiều so với trước. Cảnh tượng vực thẳm đen tối lấp lánh ánh sáng sẽ thật đẹp nếu không phải vì mối nguy hiểm khủng khiếp mà chúng đại diện. Sunny đang ngồi giữa chiếc dương kho báu đang rơi xuống với một biểu hiện cực kỳ đau khổ trên mặt. Mặt cậu nhợt nhạt đến chết chóc và cằm cậu dính đầy máu đen khô lại. Nhấc một miếng thịt ác quỷ sống lên miệng, cậu cắn một miếng và buộc mình phải nhai. Ghê tởm, thật ghê tởm. Ai mà biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhớ đến hương vị của xiên pate. Có lẽ tôi nên nhịn đói thì hơn. Ngay khi cậu nghĩ vậy, giọng nói đột ngột vang lên lần nữa. Ôi trời ơi, ngươi thực sự đang ăn thứ đó. Sunny nhìn vào bóng tối với sự căm ghét, nuốt miếng thịt mimic và nói đều đều. Tất nhiên rồi, muốn một miếng không? Giọng nói ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, ngươi đang ăn sống sao? Sunny nghiến răng, tất nhiên là tôi ăn sống, đổ mốc. Tôi còn biết ăn nó, kiểu gì nữa? Tôi không có bếp ở đây. Sau đó, với quyết tâm giận dữ, cậu cắn thêm một miếng thịt và nhai. Hóa ra, khuôn mặt cậu trước đó chưa đạt đến độ nhợt nhạt tối đa. Bây giờ, nó không chỉ trắng bệch mà còn hơi xanh, bóng tối thở dài. Sau đó, nó tò mò hỏi, ngươi không sợ mình sẽ bị ngộ độc sao? Sunny gầm lên, dạ dày của tôi rất khỏe. Cậu thực sự đã cân nhắc khả năng mắc một căn bệnh ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng từ việc ăn thịt sống của con ác quỷ ghê tởm này. Tuy nhiên, với tư cách là một awakened, hệ tiêu hóa của cậu mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Và thêm vào đó, còn có Blood Weave. Vì vậy, cậu đánh giá rằng khả năng cậu chết vì ăn mimic là khá thấp. Dù cho điều đó có thể là một kết thúc đầy ý nghĩa, chết ngạt vì thịt của một con ác quỷ mà cậu đã giết cũng có vẻ rất hài hước, thật buồn cười. Sunny nuốt miếng thịt ghê tởm và uống một ngụm nước từ Endless Spring. Vài giây sau, giọng nói hỏi, người đã nghĩ ra cách để sống sót qua ngọn lửa thần thánh chưa? Cậu nhìn vào cánh tay bị gãy của mình, rồi nhún vai. Tôi đã nghĩ đến vài cách, giọng nói dường như hài lòng khi nghe điều đó. Tốt, ta cũng đã suy nghĩ về điều đó. Sunny nhìn vào hư, không một cách đầy nghi ngờ, phải không? Và tại sao anh lại quan tâm đến sự an toàn của tôi như vậy? Giọng nói im lặng một chút, rồi trả lời với sự tiếc nuối. Ta đã không thực sự nói chuyện với ai trong một thời gian dài, rất dài rồi. Sẽ thật tiếc nếu cuối cùng tìm được ai đó để trò chuyện, chỉ để họ chết ngay sau đó. Người nghĩ sao? Người này chắc chắn không chỉ là một Lost đơn giản. Chuyện của anh ta là gì vậy? Anh ta thực sự là con người hay chỉ giả vờ là một con người? Sunny suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi đoán vậy, và vì chúng ta đang nói về chủ đề này, làm thế nào mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau được nhỉ? Cậu mong giọng nói sẽ đổi chủ đề hoặc lờ đi câu hỏi. Nhưng bất ngờ thay, giọng nói thực sự trả lời. Ta không thực sự chắc chắn. Điều này chưa bao giờ xảy ra với ta trước đây. Sau một lúc, nó ngập ngừng nói thêm. Người có lẽ nào ngươi đã tìm thấy một mảnh gương vỡ ở đâu đó không? Một điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí Sunny. Gương vỡ, Mirror Beast, Beastie, Ascended, Reflection, mảnh gương mà sinh vật kỳ lạ kia để lại vẫn còn trong Covetous Coffer, bị dính máu của cậu, chết tiệt. Vậy là chủ nhân của giọng nói này là người đã tạo ra Reflection sát nhân mà Sunny đã gặp trong Reckoning. Điều đó mang lại cho cậu nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Cậu không thể thực sự suy nghĩ nhiều về nó ngay lúc này, bởi vì áp lực từ Floor đã bắt đầu tăng lên trong tâm trí, buộc cậu phải nói. Bây giờ nghĩ lại, quả thực tôi gần đây đã tìm thấy một mảnh gương vỡ. Trên đó có chữ Beastie, được viết bằng nét chữ của một đứa trẻ. Giọng nói im lặng một lúc, rồi hỏi nhẹ nhàng. Người đã tìm thấy nó như thế nào? Sunny im lặng, trong chừng mực, lâu nhất có thể, rồi miễn cưỡng trả lời. Mảnh gương đó được để lại bởi một sinh vật mạnh mẽ mà tôi đã giết. Tôi mang nó theo, nghĩ rằng có thể nó sẽ quan trọng. Lần này, giọng nói im lặng trong một khoảng thời gian đặc biệt dài. Khi nó cuối cùng cất lời, trong giọng nói có chút đau khổ. Chủ nhân của giọng nói cố gắng rất nhiều để kìm nén, nhưng nỗi đau của anh ta dường như quá sâu đậm để không thấm vào lời nói của anh ta. Vậy nó đã chết rồi. Ta hiểu. Rồi giọng nói lại im lặng một lần nữa. Sunny căng thẳng. Sau một lúc, cậu cẩn thận hỏi. Anh sẽ không giận tôi vì đã giết thú cưng của anh chứ? Một tiếng thở dài sâu vọng lên từ hư không. Giận ngươi ư? Tại sao ta lại giận ngươi? Ngươi không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với chúng ta. Sunny dùng mình, đoán rằng bất kể ai hay điều gì đã khiến Mirobis bị tách ra khỏi chủ nhân của nó và cuối cùng chết dưới tay cậu, thì kẻ đó chắc chắn rất may mắn khi chủ nhân của giọng nói đã trở thành một trong những Lost. Rồi cậu cẩn thận hỏi tiếp, nó thực sự là cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy một sinh vật như thế. Giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn khi trả lời sau một vài giây dài. Một biểu hiện của Aspect Ability của ta. Ngươi có thể coi nó là một dạng Echo, ta. Ta đã tạo ra nó khi ta còn là một đứa trẻ cô đơn. Chúng ta đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Trước khi chúng ta không còn nữa. Sunny nghiêng đầu, sau đó cau mày nhẹ. Ý anh là gì? Một đứa trẻ với Aspect Ability. Giọng nói cười khổ sở. Chuyện đó, ta trải qua First Nightmare khi ta mới 12 tuổi. Hiếm khi xảy ra, nhưng đôi khi cũng có. Tuy nhiên, rất ít đứa trẻ sống sót qua thử thách đó. Sunny chớp mắt, bị đưa vào Nightmare khi mới 12 tuổi. Dĩ nhiên rất ít người sống sót. Cậu biết rằng, trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, những người bị nhiễm Spell có thể nằm ngoài phạm vi tuổi thông thường. Toàn bộ thế hệ đầu tiên của các Awaken đã là một ví dụ. Và những trường hợp bất thường này vẫn còn xảy ra đến ngày nay. Dù thường là đối với những người lớn tuổi hơn, chứ không phải trẻ em. Và tôi đã nghĩ rằng mình không may mắn. Cậu hằng giọng, rồi á một cách ngượng ngùng. Chà, tôi rất tiếc về sự mất mát của anh. Nếu điều đó có thể giúp anh cảm thấy khá hơn. Sinh vật đó đã cố nói điều gì đó trước khi nó chết. Chúng tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Đại khái là vậy. Tuy nhiên, giọng nói không đáp lại. Có vẻ như chủ nhân của giọng nói một lần nữa đã dùng hết tất cả Soul Essence của mình, hoặc bất cứ thứ gì giúp anh ta có thể giao tiếp với Sunny, và bây giờ đã biến mất trong vài ngày tới. Sunny thở dài. Chết tiệt, tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi anh ta cách để sống sót qua mấy cái ngôi sao chết tiệt kia. Lần sau phải khôn ngoan hơn khi chọn từ ngữ của mình. Đáng chết. Sunny trải qua thêm vài ngày nữa rơi vào hư không. Đến giờ, cậu đã gặp khó khăn trong việc nhớ lại cảm giác không phải là đang rơi. Bóng tối dường như vĩnh cửu và luôn hiện diện, như thể cậu đã luôn ở đây, trong vòng tay trống rỗng của nó, và tất cả cuộc sống thực của cậu chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Có lẽ nó thực sự chỉ là một giấc mơ. Không phải, cậu gần như chắc chắn là không. Khi giọng nói trở lại, bóng tối đã thay đổi một chút. Không chỉ những ánh sáng lấp lánh ở xa đã trở nên gần hơn và sáng hơn, mà còn có cảm giác như không khí đang ấm lên. Sunny đang ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, ngồi xếp bằng ở giữa dương kho báu và luyện tập để kiểm soát tốt hơn dòng chảy của Shadow Essence. Trên bề mặt nắp dương gần cậu là một cây cung dài màu đen và một ống tên đèn. Người luyện bắn cung à? Sunny mở mắt và liếc nhìn vào bóng tối, rồi nhún vai. Không hẳn, nhưng tôi hy vọng sẽ học được một chút sớm thôi. Cậu nhăn mặt và gật đầu về phía cánh tay bị gãy của mình. Tôi cần phải có hai tay hoạt động được trước đã. Cây cung và ống tên đều là những vật cậu đã giao cho Sen trước đó. Cả hai Memory đều thuộc dạng Ascended, nhưng chỉ thuộc cấp bậc đầu tiên. Phép thuật của cây cung khiến nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ và chắc chắn, trong khi phép thuật duy nhất mà ống tên sở hữu là ống tên chứa một bộ hoàn chỉnh thay vì chỉ một mũi. Cánh tay bị gãy của cậu, trong khi đó, đang dần hồi phục. Cậu đã có thể di chuyển các ngón tay, nhưng quá trình hồi phục vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, cậu đã đi được nửa chặng đường. Sunny hồi phục nhanh hơn nhiều so với những con người bình thường, và thậm chí nhanh hơn cả những Awaken khác. Cậu chắc chắn rằng chỉ trong khoảng một tuần nữa, cậu sẽ có thể tháo nẹp và dương cung đen. Giọng nói lơ lửng một lúc, rồi nói, lần trước chúng ta chưa có thời gian để thảo luận về ngọn lửa thần thánh. Sunny gật đầu, đúng vậy. Rồi cậu nhớ ra điều gì đó và hỏi, à, nhân tiện, tôi nên gọi anh là gì đây? Anh có tên không? Cứ nghĩ đến anh là, giọng nói, có chút khó xử, giọng nói cười, một cái tên ư, ta nghĩ là, trước đây, ta đã từng có một cái tên, Sunny, thở dài, phải không? Tên là gì? Bóng tối lơ lửng một lúc, rồi trả lời với sự thích thú, Mordred, hoặc đúng hơn, hoàng tử Mordred, ta đoán vậy. Sunny mở to miệng và ngậm lại vài lần, rồi hỏi với giọng nghi ngờ, hoàng tử, anh là hoàng tử của cái gì? Mordred cười, không gì cả, ta là Prince of Nothing, hoàn toàn chẳng có gì cả. Sunny nhìn vào bóng tối với vẻ mặt đầy kinh ngạc, rồi nhún vai, được rồi, thế cũng được, rất hân hạnh làm quen với ngài. Thưa đức ngài, tôi tên là Sunless, không có danh hiệu nào hết, trong thầm lặng. Cậu nghĩ, vị hoàng tử trẻ bị Dreamspawn mang đi sao? Không quan tâm đến những nghi ngờ của cậu, Mordred ngập ngừng một lúc, rồi hỏi một cách lịch sự. Sunless, cái tên này thật đặc biệt. Sunny cau mày, đúng vậy, mẹ tôi đã có một, quên chuyện đó đi. Anh sẽ kể cho tôi nghe về ngọn lửa thần thánh hay không? Hoàng tử của hư không im lặng một lúc rồi nói, không có nhiều điều để kể. Sức nóng của những ngọn lửa đó chết người vô cùng. Nếu ngươi không có cách nào để bay, thì ngươi sẽ gặp rắc rối lớn, mà ta đoán là ngươi không có. Nếu không thì ngươi đã không lâm vào tình cảnh này ngay từ đầu, đúng không? Ừ thì, không thể cãi lại logic đúng đắn, phải không? Sunny thở dài, tôi có thể kiểm soát hướng rơi, nhưng đúng là không thể bay. Cậu ngập ngừng, rồi miễn cưỡng nói thêm, nếu có giá trị gì, thì khả năng khía cạnh của tôi cho phép tôi trở nên vô hình, cũng như dịch chuyển trong khoảng cách ngắn. Cậu không thực sự muốn chia sẻ chi tiết về khả năng của mình với vị hoàng tử bí ẩn. Nhưng hiện tại, không còn sự lựa chọn nào khác. Mordred rõ ràng biết nhiều hơn về Sky Below so với Sunny. Vì vậy, lời khuyên của anh ta rất quan trọng. Hoàng tử bị lạc suy nghĩ trong vài giây, rồi nói, trở nên vô hình sẽ giúp ngươi tránh bị nướng chín bởi sức nóng, nhưng nó sẽ không cứu ngươi khỏi ngọn lửa thần thánh. Tuy nhiên, chưa phải là hết hy vọng. Mặc dù ngươi không thể bay, nhưng ngươi có chút linh hoạt. Nếu may mắn, ngươi có thể tránh được các đám cháy. Sunny nhìn vào bóng tối với vẻ mặt không hài lòng. Điều đó thì tôi đã tự mình tìm ra rồi. Nói cho tôi điều gì đó mà tôi chưa biết, thiên tài. Bóng tối bật cười. Được thôi, nhưng chỉ vì ngươi đã yêu cầu một cách lịch sự, rồi giọng nói biến mất. Mặt Sunny giật giật, chết tiệt, anh ta lại biến mất rồi. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói của Mordred đột nhiên vang lên từ bóng tối. Không, không, vẫn còn thời gian, ta chỉ đang suy nghĩ thôi. Anh im lặng trong vài giây, rồi nói ngập ngừng. Thực ra có một lối đi qua ngọn lửa thần thánh, một vết nứt trống trong bức màn của những ngôi sao, nơi không còn ngọn lửa nào. Nếu ngươi tìm thấy nó, ngươi có thể sống sót. Mặc dù đang khó kiềm chế cảm xúc của mình những ngày này, Sunny đã cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận không đúng chỗ và bình tĩnh lại. Khi cậu nói, giọng của cậu gần như bình tĩnh. Tại sao anh không nói sớm hơn? Tôi cách vết nứt đó bao xa? Mordred thở dài. Làm sao ta biết được? Không phải ta biết chính xác ngươi đang ở đâu. Hơn nữa, ta chưa bao giờ tìm thấy vết nứt đó. Sky Below rất rộng lớn và chết chóc. Sau tất cả, vậy ra anh ta cũng đã từng khám phá vực thẳm này. Tại sao? Có gì ngoài những ngôi sao giả kia? Sunny nghiêng đầu, rồi hỏi thận trọng. Nếu anh chưa bao giờ tìm thấy nó, thì làm sao anh biết nó tồn tại? Bóng tối im lặng trong một thời gian. Sau một lúc lâu, khi Mordred lại nói, giọng của anh nghe xa xôi và yếu ớt, the tear. Nó phải nằm đâu đó gần vết rách. Ta nghĩ vậy. Với điều đó, Sunny cảm thấy rằng mình lại cô đơn trong bóng tối. Lần này, vị hoàng tử bí ẩn thực sự đã biến mất. Cậu ngồi bất động một lúc, nhìn chằm chằm vào hư không vô tận của Sky Below. Gần vết rách, sợi dây của Fate cũng đã chỉ về phía vết rách. Đến đâu đó, rất gần trung tâm của nó. Nếu vết nứt trong chừa ngôi sao có liên quan gì đến sợi dây vàng, thì Sunny có nhiều cơ hội tìm ra lối đi qua các ngôi sao tàn nhẫn hơn Mordred từng có. Thực ra, cậu đã tìm thấy một nửa rồi. Nhìn xuống, Sunny thở dài và nhắm mắt lại. Quay lại việc lưu thông, Shadow Essence qua cơ thể, ngày này qua ngày khác, càng đến gần những ngôi sao hủy diệt, Sunny càng bình tĩnh hơn. Bây giờ, khi mối nguy hiểm chết người đã gần kề, tâm trí của cậu không còn thời gian và lý do để từ từ tự hủy diệt. Sự trống rỗng tuyệt đối của vực thẳm cũng đã ít trống rỗng hơn nhiều, không chỉ đầy đe dọa, mà còn đầy nhiệt và ánh sáng và bóng tối. Sunny đã bỏ đi phần áo da của Puppeteer, Estral và cởi các giải buộc của áo trên. Trần trụi đến thắt lưng, cậu ngồi thiền trong bóng tối, Soul Serpent quấn quanh cơ thể nhợt nhạt và mảnh khảnh của mình. Vì chế độ ăn khắc nghiệt chỉ gồm thịt độc của một con quỷ đã chết, cậu hầu như không còn mỡ, da của cậu trông hơi sốt và căng cứng trên các cơ bắp thon gọn của cậu, tạo ra một cảnh tượng vừa tuyệt vời vừa hơi rùng rợn. Cánh tay bị gãy của cậu đã gần như hồi phục, vì vậy cậu đã tháo nẹp và dành chút thời gian mỗi ngày để tập các bài tập đơn giản, khôi phục sức mạnh cũ cho nó. Cậu phải cẩn thận để không vận động quá sức quá sớm. Kế hoạch làm thế nào để sống sót qua trường sao đang từ từ hình thành trong tâm trí cậu. Dù theo cách nào, đó cũng sẽ là một canh bạc. Nhưng Sunny sẽ không bỏ cuộc, mà không làm mọi thứ trong khả năng của mình để sống sót. Sự tự tin của cậu phần nào được củng cố bởi thực tế là cậu đã có khả năng phát hiện ra vết nứt mà Mordred đã nói đến. Theo hướng của sợi dây vàng của Fate đã được khắc sâu trong tâm trí cậu, Sunny đã nghiên cứu một cụm sào đặc biệt trong suốt một tuần trước khi cuối cùng nhận ra điều gì đó giống như một khe hở nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra trong tấm thảm vô tận của vô số ánh sáng lấp lánh. Tin tưởng vào phán đoán của mình, cậu triệu hồi Darkwing và sử dụng nó để đẩy chiếc dương kho báu về phía cụm sào đó. May mắn thay, cậu không cách nó quá xa, có khả năng là vì cậu đã nhắm đến việc đi theo sợi dây vàng ngay từ đầu. Sau vài ngày nữa và những ngôi sao ngày càng lớn hơn, Sunny trở nên gần như chắc chắn rằng khe hở nhỏ xíu đó thực sự tồn tại. Nó cũng đã lớn hơn một chút, điều mà cậu không chắc chắn, tuy nhiên, là khả năng của mình có thể đến được vết nứt mà không bị thiêu rụi bởi sức nóng hủy diệt của ngọn lửa thần thánh. Trường sao giả rất rộng lớn và vết nứt thì nhỏ bé so với nó. Với tốc độ mà cậu đang rơi, việc bỏ lỡ nó sẽ quá dễ dàng. Nhưng cậu còn lựa chọn nào khác, làm hoặc chết? Ừ thì, khi nào mà điều đó đã từng khác đâu? Sau hơn 3 tuần rơi vào Sky Below, ít nhất Sunny nghĩ rằng đã lâu như vậy. Cậu thở dài và đứng dậy, cân bằng trên chiếc dương kho báu đang đung đưa nguy hiểm. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi và làn da cậu lấp lánh dưới ánh sáng trắng sắc bén của những ngôi sao đang đến gần này. Chúng không còn là những chấm trắng nhỏ trong bóng tối vô tận của vực thẳm nữa. Thay vào đó, mỗi ngôi sao có kích thước bằng nắm tay, được bao quanh bởi một vầng hào quang chói lóa. Nhiệt độ tỏa ra từ khoảng không thật ngột ngạt. Sunny nhìn xuống vào đại dương ngọn lửa trắng bên dưới. Nếu đây là những gì còn lại của ngọn lửa thiên thần sau hàng ngàn năm cháy trong một vực thẳm trống rỗng, cậu dùng mình khi tưởng tượng nó trông như thế nào ngay sau khi búa trừng phạt của các vị thần rơi xuống vùng đất cổ xưa. Ánh mắt của cậu khóa chặt vào một khoảng trống nhỏ giữa một vài ngôi sao rực rỡ. Vết nứt, đây là mục tiêu của cậu. Khi Sunny nhìn chằm chằm vào mảng trống nhỏ giữa cánh đồng lửa mênh mông, bóng tối đột nhiên lên tiếng. Ngươi đã, hả, đó có phải là, thật là một hình xăm lớn. Sunny liếc nhìn vào bóng tối, rồi nhún vai. Sao nào? Mordred ngập ngừng một lúc, như thể không chắc phải nói gì, rồi hỏi với vẻ thích thú. Sunless, ngươi chắc chắn là một trợ lý nghiên cứu chứ? Sunny cười nhạt. Tất nhiên là vậy. Ngươi có biết họ cho ta bao nhiêu điểm đóng góp mỗi tháng không? Ta viết vài dòng về thứ này, thứ kia. Và điều đó mua cho ta cả một ngôi nhà. Cả một ngôi nhà. Có lẽ làm nhà nghiên cứu không sướng bằng làm hoàng tử, nhưng vẫn là một công việc ngon. Tất nhiên là với tất cả sự tôn trọng. Thưa ngài, bóng tối cười, ngươi đúng là một con người thú vị. Sunny nhìn vào bóng tối với khó tin. Ngươi cũng là một bí ẩn đấy, chứ? Mordred im lặng một lúc, rồi hỏi, ngươi đã sẵn sàng cho những gì sắp tới chưa? Thay vì trả lời, Sunny chỉ tay về phía đại dương, đầy những ngôi sao tàn nhẫn, nhìn kia, khi hoàng tử Lạc nói. Giọng của anh ta nghe có vẻ hối tiếc kỳ lạ. Ta không thực sự nhìn rõ được nó là gì. Ồ, đúng rồi, Sunny ngập ngừng vài giây, rồi nói, ta nghĩ ta đã tìm thấy vết nứt mà ngươi đã nói. Mordred hỏi với giọng ngạc nhiên, thật sao, Ngươi đã tìm thấy nó. Sunny nhún vai. Chúng ta sẽ xem. Ngươi nói nó phải ở đâu đó dưới vết rách, đúng không? Vì ta đã rơi thẳng vào vết rách, nên có khả năng ta đúng. Bóng tối im lặng một lúc, rồi nói với giọng nghiêm túc. Nếu ngươi không đúng thì sao? Sunny mỉm cười. Thì cũng đã hân hạnh được quen biết ngươi. Dù sao, có gì khác ngươi muốn nói với ta trước khi ngươi đi không? Ta nghi ngờ chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện nữa. Trước khi ta đến những ngôi sao, Mordred suy nghĩ vài giây, rồi nói. Ta có thể không liên lạc được với ngươi sau đó. Vậy nên, chúc may mắn. Sunny nhíu mày. Thật sao? Giọng nói của bóng tối trả lời sau một lúc im lặng dài. Phải. Tại sao? Cậu lắc đầu. Không có gì đâu. Ta chỉ nghĩ rằng ngươi bị mắc kẹt ở đâu đó. Vượt qua những ngôi sao. Mordred cười khúc khích. Không. Ta bị mắc kẹt ở một nơi khác. Giọng của anh ta trở nên xa xăm kỳ lạ. Rồi. Một lời thì thầm gần như không nghe thấy vang lên bên tai Sunny. Ta hy vọng ngươi sống sót, Sunless. Rồi, hoàng tử lạc biến mất, để lại Sunny một mình trong bóng tối lần nữa. Cậu thở dài. Ta cũng vậy. Ta cũng hy vọng mình sẽ sống sót. Sau khi Mordred biến mất, Sunny chờ một lúc, rồi phá vỡ quy tắc mà cậu đã đặt ra cho mình lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chuyến thám hiểm này. Cậu triệu hồi một ký ức khác, lẽ ra chỉ nên thuộc về Mongrel. Mantle of the Underworld, bộ giáp Onyx tinh tế, được dệt từ những tia lửa bóng tối bao phủ cậu từ đầu đến chân. Sunny không quen đội mũ kín của nó, vì thường cậu sử dụng Weaver S-Mask, nhưng nó không gây khó chịu. Tuy nhiên, tầm nhìn của cậu bị thu hẹp đôi chút, hy vọng rằng không ai có thể nhìn thấy ta ở xa thế này trong vực thẳm. Ở đây, trong Sky Below, cậu cảm thấy như không ai, ngay cả những người có khả năng nhìn thấy điều huyền bí. Có thể nhìn thấu bí mật của cậu và hiểu gì về chúng. Ngoại lệ duy nhất là chính hoàng tử của hư không. Nhưng anh ta đã đi rồi. Mantle sở hữu hai phép thuật mà có lẽ sẽ sớm trở nên cực kỳ hữu ích. Đặc điểm Stalwart của bộ giáp mang lại cho nó khả năng chống chịu cao đối với các loại sát thương nguyên tố khác nhau, bao gồm cả lửa. Chỉ vài giây sau khi mặc vào, Sunny cảm thấy cái nóng ngột ngạt, rút lui. Thay vào đó là sự mát mẻ dễ chịu. Cậu không biết sự mát mẻ đó sẽ kéo dài bao lâu. Phép thuật Living Stone mặt khác cho phép Mantle of the Underworld tự sửa chữa khi được mặc. Tính năng này sẽ phát huy tác dụng sau này, giúp Sunny bảo vệ mình ngay cả khi ngọn lửa thần thánh trở nên dữ dội đến mức gây tổn hại cho giáp Onyx. Sau đó, Sunny triệu hồi cây cung đen và ống tên đen. Đến thời điểm này, cánh tay của cậu đã hồi phục đủ để cậu có thể dương cung mạnh mẽ. Cậu chỉ hy vọng rằng mình sẽ không cần dùng đến nó. Cuối cùng, cậu triệu hồi Crusade và đeo nó vào thắt lưng. Tất cả các chuẩn bị đã hoàn tất. Nhìn xuống qua khe hở hẹp của chiếc mũ, Sunny thở dài. Bây giờ, mọi thứ phụ thuộc vào sự kiên cường của cậu, may mắn và độ sâu của nguồn dự trữ Shadow Essence của cậu. Trong bóng tối sắc nét của khoảng không trống rỗng, sâu hơn cả ký ức về bầu trời xanh, một chiếc giường kho báu bị nứt đang rời về phía một đại dương ngọn lửa trắng rực. Phần dưới của nó bị ngập trong ánh sáng dữ dội, trong khi áp của nó chìm trong bóng tối sâu nhất. Những đám khói từ từ bốc lên từ lớp gỗ bốc khói của nó, và những dải sắt da của nó bắt đầu phát sáng khi chúng chuyển sang màu cam. Sunny, người đã biến thành bóng tối và một lần nữa ẩn nấp trên nắp của con quỷ đã chết, vẫn cảm thấy ổn, ít nhất là cho đến lúc này. Cho đến khi chiếc giường kho báu bị phá hủy, cậu được bảo vệ khỏi việc chạm trực tiếp vào ánh sáng của ngọn lửa thần thánh. Nhưng chiếc xác của Mimic sẽ tồn tại bao lâu? Cậu đang nghĩ về điều gì đó khác, điều gì đó đáng sợ hơn nhiều. Vết nứt, Sunny gần như đã điều hướng được cú rơi vô tận của mình về phía khoảng trống nhỏ giữa những đám tàn dư của ngọn lửa thần thánh. Nhưng trên quy mô khổng lồ như vậy, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến cậu rời xa hàng cây số khỏi mục tiêu. Một sai lầm mà cậu đã không thể tránh khỏi, vì chẳng có bài học nào về cách điều hướng trong hư không vô tận, đặc biệt là khi không có công cụ nào ngoài chính đôi mắt của mình. Damite, ngay phía dưới cậu, nhanh chóng đến gần, là một đại dương ánh sáng hủy diệt, sức nóng và ngọn lửa. Những đám lửa không lớn lắm, chỉ khoảng hơn 10 mét đường kính, và được phân tán hỗn loạn trong hư không với khoảng cách khá xa nhau. Mỗi đám lửa trông giống như một quả cầu phẫn nộ rực rỡ với ngọn lửa trắng nhảy múa. Tuy nhiên, Khoảng trống giữa chúng không hề an toàn. Nó thấm đẫm sức nóng thiêu đốt mà không gì có thể chịu nổi, ít nhất là không gì mà Sunny có trong tay. Khi phần gỗ adamantine của chiếc dương kho báu bắt đầu từ từ bốc cháy, cậu do dự, rồi liếc nhìn vào khoảng không tối tăm ở phía xa của khe nứt trong đại dương ánh sáng. Dù vô tình hay có chủ đích, có một điểm trong trường sao giả, nơi không có đám lửa nào tồn tại. Một lỗ hổng hình tròn bị xé toạc giữa chúng, hứa hẹn cho cậu một con đường an toàn. Nhưng làm thế nào cậu có thể đến đó? Nếu Sunny nhảy khỏi chiếc dương đang rơi ngay lúc này, cậu có lẽ sẽ có thể lướt thẳng đến khe nứt, khoảng cách vừa đủ. Tuy nhiên, cậu chắc chắn rằng Darkwing sẽ ngay lập tức bị thiêu thành tro bởi sức nóng kinh hoàng của tàn dư ngọn lửa thần thánh. Chưa kể rằng cậu cũng có thể sẽ bị nướng chín bên trong Mantle of the Underworld nếu vẫn ở dạng thể chất quá lâu. Với một tiếng thở dài trong tâm trí, Sunny rời khỏi vòng tay an ủi của những bóng tối. Một bóng người quỳ gối trong bộ giáp Onyx phức tạp hiện ra trên nắp của chiếc dương kho báu đang âm ỉ cháy. IEIT, bất chấp sự bảo vệ của bùa chú Stalwart, không khí mà cậu hít vào mỏng và nóng rát, cảm giác như cậu đang hít phải lửa. Tuy nhiên, ngoài điều đó, Mantle of the Underworld đã làm tốt việc giữ nhiệt độ ở khoảng cách an toàn. Nhưng Sunny có thể cảm nhận được, nó đang từ từ trở nên nóng hơn. Cậu không còn nhiều thời gian. Đứng dậy, cậu nâng cây cung đen, đặt mũi tên lên dây và nghiến răng, rồi gửi một lượng nhỏ essence vào cơ bắp vai và lưng. Cậu căng người và kéo dây cung mạnh mẽ. Nó giống như cậu đang nâng một ngọn núi. Sao Sen có thể làm điều này trông dễ dàng như vậy? Cảm nhận cơ bắp mình run lên, Sunny nhắm về phía khe nứt và do dự trong một giây. Sau khi làm điều này, sẽ không còn đường quay lại. Quay lại làm gì, đổ móc? Không phải cậu đã chán nấy với cái dương chết tiệt này rồi sao? Thả lỏng tay, cậu buông dây cung, mũi tên đen bay vào bóng tối với tốc độ khủng khiếp. Ngay lập tức, được chiếu sáng bởi ánh sáng chói lòa. Điều kỳ lạ là, hư không giờ đây tràn ngập ánh sáng, nhưng không có gì để phản chiếu nó. Sky below vẫn xuất hiện đen tối và trống rỗng. Chỉ khi thứ gì đó bay vào hư không, ánh sáng mới trở nên rõ ràng. Sunny cảm thấy chiếc dương lung lay và khó giữ thăng bằng. Một vài khoảnh khắc sau, cánh lông của mũi tên bốc cháy và biến mất. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến quỹ đạo của nó. Mũi tên xuyên qua bóng tối và biến thành một tia sáng nhỏ xa xăm, vượt qua gần cả một cây số chỉ trong vài giây. Nhưng sau đó, nó bắt đầu chậm lại đáng kể và thân gỗ bắt đầu âm ỉ cháy. Đã đến lúc hành động, khi Sunny cảm nhận ngọn lửa liếm lên đôi giáp chân của mình, cậu nín thở và sử dụng Shadow Step. Mũi tên mà cậu đã bắn bay về phía khe nứt được quấn vào một trong những cái bóng của cậu. Khi bóng tối bung ra khỏi thân mũi tên đang cháy, Sunny bắn ra khỏi nó như thể bị bắn từ một cái ná khổng lồ. Ngay khi cậu rời khỏi cái bóng, nó ngay lập tức quấn quanh cơ thể cậu, rồi trượt về phía ống tên. Crap! Sunny thấy mình bay qua bóng tối, mà không có gì để hỗ trợ hoặc che chắn. Cậu khỏi bị ánh sáng thiêu đốt trực tiếp. Mantle of the Underworld bỗng nhiên phát sáng trong dòng ánh sáng dữ dội, nhanh chóng trở nên nóng hơn đáng kể. Nó chưa thiêu cháy da cậu, nhưng cậu nghi ngờ rằng sẽ không còn bao lâu trước khi điều đó xảy ra. Đặc biệt vì đà rơi của cậu không chỉ theo phương ngang mà còn theo phương thẳng đứng, càng ngày càng gia tăng. Cậu vẫn đang lao xuống đại dương lửa với tốc độ kinh hoàng. Càng gần, sức nóng càng trở nên hủy diệt. Xoay người khi rơi xuống để định hướng trong không gian, Sunny đặt một mũi tên khác lên dây cung và căng cung lần nữa. Lần này khó khăn hơn rất nhiều vì cậu không có gì để đứng vững và phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh của cánh tay và vai. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cậu căng dây cung, sức nóng đã trở nên hủy diệt hơn nhiều. Một mũi tên khác bay vào bóng tối, và vài giây sau, cậu lại sử dụng Shadow Step, xuất hiện gần hai cây số xa hơn về phía khe nứt. Nhưng khe nứt vẫn còn khá xa. Chết tiệt, Sunny lao qua bóng tối hủy diệt và cố gắng đặt một mũi tên khác lên dây cung. Bề mặt đen bóng của Mantle of the Underworld bắt đầu phát sáng, từ từ trở nên rực cháy. Cậu vẫn ổn bên trong, ít nhất là bây giờ, nhưng cũng bắt đầu thấy nóng. Một mũi tên khác biến mất vào bóng tối, và Sunny lại nhảy qua những cái bóng. Lần này, Cú nhảy tiêu tốn gần như toàn bộ phần essence bóng tối còn lại của cậu. Bất kỳ chút essence nào còn sót lại cũng sẽ không đủ để thực hiện quá trình thêm một lần nữa. Tuy nhiên, có thể, chỉ có thể, cậu sẽ không cần phải làm vậy. Sau khi sử dụng Shadow Step 3 lần liên tiếp và biến đổi một phần đá rơi theo phương thẳng đứng thành theo phương ngang với mỗi lần nhảy, Sunny giờ đang lao theo đường chéo qua hư không, dường như nhắm đến rìa khe nứt. Mình sẽ tới kịp, có tới kịp không, ngay cả khi cậu tới được, cũng sẽ rất, rất suýt sao. Dây cung đột nhiên bốc cháy và đứt với một tiếng vang lớn. Gỡ bỏ cây cung và ống tên, Sunny gửi cả hai cái bóng của mình để củng cố Mantle of the Underworld và ném tay và chân ra hai bên. Cậu đang cố gắng tạo ra càng nhiều diện tích bề mặt, càng tốt để tận dụng sức cản của không khí theo cách có lợi. Cậu đã thành thạo mọi kiểu rơi và lướt nhờ thường xuyên sử dụng Darkwing, nên điều này không có gì mới đối với cậu. Đương nhiên, cậu chưa bao giờ làm điều đó trong bộ giáp nặng. Nói về bộ giáp, Sunny do dự, sau đó hướng một phần essence còn lại vào Mantle of the Underworld để kích hoạt bùa chú. Feather of Truth làm cho bộ giáp nhẹ nhất có thể. Rồi, tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng sức nóng này càng gia tăng và chờ đợi, xem xét liệu đại dương lửa hủy diệt hay vòng tròn bóng tối an toàn sẽ nuốt chửng cậu trước tiên. Sunny lao xuống bóng tối, bao quanh bởi một vầng hào quang rực rỡ, hơi thở của cậu trở nên nặng nề và khàn khàn, mắt bị lóa bởi ánh sáng chói lòa của đại dương, lửa trắng thiêu đốt bên dưới. Lo sợ rằng đôi mắt của mình sẽ bị mù vĩnh viễn, cậu nhắm mắt lại, điều này giúp cậu dễ chịu hơn một chút. Nóng quá, quá nóng, cậu đang ngày càng tiến gần hơn đến tàn dư của địa ngục thần thánh. Và khi cậu làm vậy, kim loại như đá của Mantle of the Underworld trở nên ngày càng nóng hơn. Chẳng bao lâu sau, lớp ngoài của nó chuyển sang màu đỏ rực. Rồi, nó bắt đầu tan chảy. Damn, Sunny hướng thêm phần essence còn lại qua những vòng xoắn của Soul Serpent, kích hoạt bùa chú Living Stone của bộ giáp Underworld. Khi lớp Onyx tan chảy và nứt ra, gây ra đau đớn khủng khiếp cho cậu, Mantle bắt đầu tự phục hồi. Trước khi bất kỳ thứ gì có thể phá vỡ hoàn toàn bề mặt của lớp Onyx đang sáng rực, thiệt hại đã được khắc phục. Hiện tại, bộ giáp ma thuật vẫn có thể tự chữa lành nhanh hơn so với tốc độ bị phá hủy. Phần lớn có lẽ nhờ vào việc cả hai cái bóng của cậu đều đang gia cố cho nó. Tuy nhiên, Sunny lại gặp một vấn đề khác, ngày càng khó thở hơn, không chỉ vì không khí nóng rát, mà còn vì lượng không khí không đủ, lửa đốt cháy oxy. Dù sao thì cũng vậy, may mắn thay, Sunny không xa lạ gì với việc thiếu oxy. Hơn nữa, nhờ vào Blood Weave, cậu có thể chịu đựng mà không cần hít thở lâu hơn hầu hết các Awakened. Và cậu dự đoán rằng mình sẽ phải làm điều đó rất sớm, hy vọng rằng cậu có thể đến được khe nứt ngay sau đó. Và nói về khe nứt, cậu mở mắt ra một chút và liếc nhìn xuống địa ngục chói lòa bên dưới, cố gắng đánh giá xem liệu cậu có thể kịp đến không. Hiện tại, có vẻ như cậu sẽ dễ dàng vượt qua trường lửa và tiến vào khoảng trống tối tăm. Nhưng đó chỉ là ảo giác, Sunny phải tính đến việc đà tiến của cậu đang dần yếu đi. Điều này có nghĩa là quỹ đạo của cậu sẽ ngày càng theo phương thẳng đứng hơn khi rơi xuống vực sâu cháy rực. Thật khó để nói liệu cậu có thể đến kịp hay không. Nghiến răng, cậu chuyển trọng lượng của mình và hạ một tay xuống, nắm lấy chuôi của Crusade. Sau đó, cậu nâng lưỡi kiếm bạc lên ngực, liếc nhìn hình ảnh méo mó của mình và kích hoạt bùa chú Light Eater của thanh kiếm u ám. Ngay lập tức, lưỡi gương bắt đầu hấp thụ ánh sáng không thương tiếc của những ngôi sao giả, trở nên trắng nóng và sáng rực. Tuy nhiên, Sunny lại có thể nhìn thấy một lần nữa. Cậu thậm chí còn cảm thấy mát hơn một chút, mặc dù có thể đó chỉ là sự tự lừa dối bản thân, bao quanh bởi một cái bóng kỳ lạ của bóng tối, được tạo ra bởi ánh sáng bị nuốt chửng. Sunny lao xuống các ngôi sao hủy diệt. Gần rồi, mình gần đến rồi. Lúc này, các đám lửa thần thánh đã ở rất gần. Dường như cậu có thể vươn tay ra và chạm vào chúng, dù Sunny có cố gắng thế nào đi nữa. Cậu cũng không thể hít vào được một chút không khí nào vào trong phổi. Khe nứt quá gần, nhưng cuối cùng khoảng cách lại chỉ xa thêm một chút nữa. Sunny đã đến rất gần rìa trường lửa. Cậu chỉ cần vượt qua một cụm lửa cuối cùng. Tuy nhiên, cú rơi đã đưa cậu thẳng vào vòng tay của ngọn lửa thay vì qua nó. Sunny sẽ hét lên nếu trong phổi cậu còn không khí. Lao với tốc độ kinh khủng, cậu xuyên thẳng qua một trong những quả cầu cháy rực và xuất hiện từ phía bên kia của nó. Toàn thân bị bao phủ bởi ngọn lửa trắng. Một cơn đau khủng khiếp bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Nhưng đó không phải là nỗi đau thể xác. Đó là nỗi đau tương tự như khi cậu sử dụng Broken Oath. Chỉ có điều nó được phóng đại lên gấp trăm lần. Cái bóng của mình, những cái bóng của mình, những cái bóng của cậu đang quấn quanh Mantle of the Underworld. Và vì vậy, chúng đã bị thiệt hại nặng nề bởi ngọn lửa thần thánh. Bản thân bộ giáp đã bị bắt lửa và giờ đang nhanh chóng tan rã. Ngọn lửa đang lan rộng, đe dọa bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. Mù mịt vì đau đớn, Sunny đã làm điều duy nhất có thể cứu mình ngay bây giờ. Cậu giải trừ bộ giáp Onyx, Mantle of the Underworld, rồi thành vô số tia sáng tối, rồi biến mất, khiến ngọn lửa bị dập tắt, trần truồng và đau đớn. Sunny rơi vào bóng tối và thấy Crusade nứt vỡ, lớp bạc trên lưỡi kiếm trở nên xỉn màu và bị hoen ố. Theo bản năng, cậu kích hoạt bùa chú Dark Mirror, sau đó giải trừ luôn ký ức đó. Cuối cùng, cậu quấn những cái bóng bị thương quanh mình và lưu thông phần essence bóng tối còn sót lại qua toàn bộ cơ thể, tiêu tốn hết tất cả để làm cho cơ thể mình bền bỉ hơn. Và rồi, cậu cảm thấy gió mát chạm vào làn da đang bỏng rát của mình. Sunny chiến đấu vượt qua cơn đau khủng khiếp và mở mắt ra. Phía sau cậu, có một bức tường sáng chói không khoan nhượng. Nhưng trước mặt cậu, không có gì ngoài bóng tối. Cậu đã đến được khe nứt, đau quá, mọi thứ đều đau, chết tiệt. Điều này thật không công bằng. Sunny bay sâu hơn vào khe nứt, tạo ra nhiều khoảng cách hơn giữa mình và các đám lửa thần thánh. Tất nhiên, chúng vẫn ở quá gần để cậu cảm thấy an toàn. Nhưng ít nhất cậu có thể thở lại và không còn bị nấu chín khi còn sống. À, ít nhất là không nhanh chóng nữa. Trước khi bị thương nặng bởi ngọn lửa thần thánh, Sunny đã hy vọng rằng bằng cách nào đó, một cách kỳ diệu, cậu sẽ miễn nhiễm với nó. Dù sao thì cậu về mặt kỹ thuật là cái bóng của một hậu duệ Sun God, đúng không? Tại sao cậu không miễn nhiễm với hiện thân của lãnh địa của chủ nhân mình? Chà, chính xác hơn là lãnh địa của tổ tiên gián tiếp của chủ nhân cậu. Hơn nữa, cậu không chỉ là bất kỳ cái bóng nào, mà là một cái bóng thần thánh do chính Shadow God để lại. Ánh sáng và bóng tối chẳng phải là hai mặt của cùng một đồng tiền sao? Như đã biết, ngọn lửa thần thánh chẳng hề quan tâm đến điều đó. AIG, hiện tại, Sunny đang rơi qua khe nứt. Cậu đã đến trung tâm của nó và lao thẳng xuống. Hy vọng tránh xa những ngôi sao xung quanh càng xa càng tốt. Dường như có một đường hầm bóng tối trống rỗng bị xé toạc xuyên qua trung tâm của trường lửa. Và cậu đang lần theo nó đi xuống, xuống, xuống, xuống, xuống. Thật khó để hình dung về một thế giới mà cậu không liên tục rơi xuống nữa. Giờ đây, khi không còn Mantle of the Underworld để bảo vệ cậu khỏi ngọn lửa, Sunny đang chịu đựng rất nhiều đau đớn. Dù có khe nứt hay không, không khí vẫn bị thấm đẫm bởi sức nóng không thể chịu nổi. Da cậu đỏ lên, với nhiều mảng da bị phồng rộp. Một số phần da bị bỏng nặng do va chạm, không may với ngọn lửa thần thánh, và do cậu không giải trừ Mantle of the Underworld, đang bốc cháy đủ nhanh. Tuy nhiên, nó chưa nguy hiểm đến tính mạng chưa? Thôi nào, kết thúc đi, chết tiệt. Nhưng trường lửa dường như không có dấu hiệu kết thúc, cho đến khi nó thực sự kết thúc. Một lúc sau, khi Sunny gần như bất tỉnh vì sức nóng liên tục, cậu nhận thấy sự phân tán của các ngôi sao thiêu đốt xung quanh mình trở nên thưa thớt hơn, và rồi thưa thớt hơn nữa. Rồi đột nhiên, không có bất kỳ cảnh báo nào, cậu rơi khỏi trường lửa thần thánh và thấy mình lại bị bao quanh bởi khoảng trống tuyệt đẹp. Ngọn lửa sáng rực giờ đây ở phía trên cậu, càng lúc càng xa đi với mỗi giây trôi qua. Nó trông giống như thể thiên đàng đang bốc cháy. Và phía dưới cậu, Sunny nhìn xuống và rùng mình. Cái quái gì? Sao lại như thế? Mắt cậu mở to vì sốc. Ngoài kia, trong bóng tối trống rỗng của hư không, một thứ còn tối tăm hơn hiện ra, bị che giấu khỏi ánh sáng rực rỡ của đại dương lửa phía trên. Sunny nhìn chăm chú vào bóng đen xa xăm và rùng mình. Cái quái gì thế này? Tại sao nó lại ở đây? Xa phía dưới cậu, một hòn đảo nhỏ được cắt từ đá đen trôi nổi Trong sự trống rỗng vô tận, xung quanh là những tấm đá obsidian vỡ vụn, một tòa tháp cao và tráng lệ đứng ở trung tâm, được xây dựng từ một chất liệu đen tuyền hoàn hảo. Không phải là gỗ, cũng chẳng phải là đá. Những bức tường tối không bóng của nó dường như nuốt chửng bất kỳ ánh sáng nào chạm vào chúng. Nó là một bản sao hoàn hảo của Ivory Tower, nhưng đồng thời cũng là đối ngược của nó. Hai ngôi tháp giống nhau đến mức trong một khoảnh khắc, Sunny thậm chí nghĩ rằng mình đã bằng cách nào đó tìm thấy bản thân đang ở trên cao trong Sky Above. Nhưng không, hòn đảo mà Obsidian Tower đứng lên hoàn toàn khác. Nó lớn hơn nhiều so với hòn đảo mà mỗi người thức tỉnh trên Chen Ai thường thấy trên bầu trời, và không có bất kỳ sợi xích vỡ nào treo từ các dốc đá của nó. Trên bề mặt hoang vắng của nó, có thể thấy tàn tích của các công trình bí ẩn bị hủy hoại bởi thời gian. Một vài cột obsidian nhô ra ngang từ các cạnh của hòn đảo, vươn ra hư không như những bến cảng kỳ lạ. Từ trên cao, Sunny không thể nhìn thấy nhiều chi tiết về hòn đảo, nhưng cậu đang tiến gần nó một cách nhanh chóng. Chết tiệt, quá nhanh, Sunny do dự trong một khoảnh khắc, rồi cố nén lại khao khát triệu hồi Darkwing ngay lập tức. Ngọn lửa thần thánh vẫn còn quá gần, và sức nóng của chúng có thể làm hỏng ký ức mong manh này. Cậu phải đợi thêm chút nữa, vẫn còn thời gian, ngay cả khi thời gian đó sắp hết. Sunny tiếp tục rơi, chờ đợi, mỗi phút trôi qua, sức nóng của những ngôi sao thiêu đốt giảm đi một chút. Và với mỗi phút, hòn đảo đen tối càng đến gần hơn. Cuối cùng, biết rằng không thể lãng phí thêm thời gian, Sunny triệu hồi Darkwing và ra lệnh cho nó biến cú rơi của cậu thành một cú lướt. Chiếc áo choàng chuồn chuồn mờ ảo trở thành một vệt mờ phía sau lưng cậu, nhưng nó cũng bắt đầu bốc ra những làn khói mỏng, đe dọa bốc cháy bất cứ lúc nào. Chết tiệt, được hỗ trợ bởi bùa chú của Darkwing, tốc độ rơi của Sunny bắt đầu chậm dần từng chút một. Tuy nhiên, tốc độ của cậu quá lớn để có thể giảm ngay lập tức. Nó đang giảm nhanh chóng, nhưng liệu có đủ nhanh để ngăn cậu không đập nát thân mình trên bề mặt của hòn đảo bí ẩn? Và liệu chiếc áo choàng trong suốt đó có thể chịu đựng đủ lâu hay không? Sunny chửi thề và run rẩy khi nhìn thấy Obsidian Tower càng lúc càng gần, không còn gì để mất. Chết tiệt, cuối cùng, cậu vẫn tiếp đất với đủ tốc độ để phá vỡ tất cả xương trong chân từ cú va chạm với mặt đất. Tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng, Sunny biến thành một cái bóng và lao vào bóng tối sâu thẳm, bao trùm hòn đảo. Được ôm ấp an toàn bởi bóng tối, cậu ngâm mình vào đó và cuối cùng cho phép tâm trí mình thư giãn. An toàn rồi, mình an toàn rồi, cuối cùng cậu cũng an toàn, ít nhất là trong vài giây. Sunny đang chìm trong đau đớn. Essence bóng tối của cậu cũng đang cạn dần. Cũng như vậy, cậu không hề biết nguy hiểm khủng khiếp nào đang chờ đợi mình trên hòn đảo bí ẩn này, hay những bí mật chết chóc nào ẩn nấp bên trong Obsidian Tower. Nhưng hiện tại, cậu không quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm là mình không còn đang rơi nữa. Ngọt ngào, đây là niềm hạnh phúc thuần khiết trôi nổi trong vòng tay bóng tối. Sunny không thể nào ngừng tận hưởng cảm giác rằng lần đầu tiên sau gần một tháng, cậu đã đứng yên. Cuối cùng, cậu đã có một nền tảng vững chắc dưới chân mình. Tất nhiên, chỉ là nói một cách ẩn dụ thôi. Dù sao thì, đó cũng là một cảm giác thật tuyệt vời. Sunny cho phép bản thân thư giãn và nghỉ ngơi một chút, an toàn ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm. Một lúc sau, cậu thở dài và buộc mình phải chuyển sự chú ý sang thế giới bên ngoài, tiến gần hơn đến bề mặt của bóng tối bao bọc mình. Sunny cẩn thận nhìn ra ngoài. Hả, kỳ lạ thay, thứ chào đón cậu lại là sự im lặng hoàn toàn. Không có Nightmare Richters trên hòn đảo, không có những kinh hoàng từ vực sâu, không có sinh vật đáng sợ nào sẵn sàng nuốt chửng cậu, thậm chí không có một Titan bất kính nào ngủ quên gần đó, sẵn sàng thức dậy ngay khi có tiếng động nhỏ nhất. Hòn đảo dường như trống rỗng, điều này thật may mắn, vì Sunny đang rất thiếu Essence bóng tối và sẽ sớm phải trở lại hình dạng vật lý của mình. Cậu ngập ngừng trong vài giây, sau đó kiểm tra thiết bị và bản thân mình. Linh hồn của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng không đến mức không thể tự chữa lành. Theo thời gian, cơ thể của cậu không hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng trong trạng thái tuyệt vời, nếu xét đến tất cả những gì đã xảy ra, cậu thậm chí còn giữ được tất cả các chi của mình. cả Mantle of the Underworld và Cruel Sight, cũng như Darkwing và chiếc cung của Sen, đều bị hư hỏng nặng. May mắn thay, không có ký ức nào trong số đó bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian dài trước khi cậu có thể sử dụng chúng lại, có thể là vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần. Mặt tích cực là, chính Sen đã hồi phục khỏi những vết thương nhận được trên Shipwreck Island từ lâu. Sunny thực ra có thể triệu hồi cô ta bất cứ lúc nào trong cuộc hành trình qua Sky Below, nhưng không có lý do gì để làm vậy. Thêm nữa, chiếc dương kho báu chắc chắn sẽ không chứa được cả hai người họ, đặc biệt là với trọng lượng của bức tượng sống, bùa chú, Dark Mirror của Cruel Sight. Hiện cũng có hai khả năng cường hóa nguyên tố để Sunny lựa chọn. Các rune của nó hiển thị Current Charge, Divine Flame, Latent Charges, Soul, Divine Flame hử, cha. Nếu có một lợi ích từ việc bị đốt cháy bởi thứ chết tiệt đó, thì chính là bây giờ cậu có thể gây ra nỗi đau tương tự cho kẻ khác. Vì vậy, cuối cùng cũng đáng giá, không còn nghi ngờ gì nữa. Mình nghĩ chúng ta sẽ phải xem xét điều này. Và cuối cùng, Sunny giờ đã hoàn toàn chắc chắn rằng thứ ở đầu kia của String of Fate là Obsidian Tower. Linh cảm của cậu hoàn toàn im lặng. Điều đó cho cậu biết rằng mình đã đến đích. Ở đâu đó bên trong, có một thứ gắn chặt với số phận của cậu đang chờ đợi. Nhìn lướt qua bóng dáng tráng lệ của tòa tháp đen, Sunny thở dài và rời khỏi nơi an toàn của bóng tối. Bước ra khỏi đó và đặt chân lên bề mặt hòn đảo mà chưa có con người nào đặt chân đến trong hàng ngàn năm qua. Nếu có ai đã từng, Sunny đứng trần truồng trên bề mặt đá của hòn đảo đen. Cậu nhăn mặt và nhìn xuống cơ thể mình, nơi chi chít những vết bỏng, vết này nặng hơn vết kia. Rồi triệu hồi Puppeteer, Estrout, không muốn để lớp vải mềm chạm vào những vết thương nặng nhất. Cậu để áo choàng ở trạng thái như trong giai đoạn cuối của hành trình qua Sky Below, với các phần da bị gỡ bỏ và phần áo trên bị cởi ra, buộc quanh eo. Lần này, cơ thể cậu được bao bọc trong bóng tối và trông như cắt ra từ cùng loại obsidian mà hòn đảo đen này được hình thành. Những vòng xoắn của Soul Serpent dường như lấp lánh khi dòng năng lượng chảy qua chúng. Một lúc sau, Sen bước ra từ phía sau cậu và tiến về phía trước, triệu hồi Midnight Shirt khi cô bước đi. Biết rằng linh hồn mình bị tổn thương nặng, Sunny quyết định giữ Broken Oath bị khóa lại một thời gian, nên bóng không còn bao quanh bởi aura hủy diệt nữa. Cậu cũng không đủ sức chiến đấu bản thân, ít nhất là không hiệu quả. Và đó là lý do tại sao Thanh Tai Chi nghiêm túc hiện tại nằm trong tay của con quỷ ít nói. Nếu phải đối mặt với tình huống xấu, Sunny sẽ hoặc sử dụng Moonlight Shot hoặc ra lệnh cho Soul Serpent truyền thành hình dạng của Odachi. Với một tiếng thở dài nặng nề, cậu triệu hồi Endless Spring và uống nổ nghiến nước lạnh từ nó, sau đó nghiêng người và đổ một ít lên đầu mình. Sau đó, cuối cùng cậu cũng cảm thấy như mình đã trở lại, là con người một lần nữa. Tất cả mọi thứ, tổng thể, không tệ lắm. Cậu còn sống và nguyên vẹn, không khát cũng không đói. Trên hòn đảo đen này, không khí ấm áp dễ chịu, những ngôi sao sáng rực cháy trong khoảng không vô tận phía trên, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp ngay trước mặt chúng. Bóng dáng thanh thoát của Obsidian Tower vươn lên từ mặt đất như một khe nứt đen trong thực tại. Hóa ra tháp lớn hơn nhiều so với Sunny đã nghĩ, nhưng không ở mức lớn như Crimson Spire. Thứ đáng nguyền rủa đó có vẻ quá khổng lồ để có thể tồn tại, trong khi ngôi chùa cổ này phù hợp với con người hơn một chút. Chà, có lẽ là cho những con người cực kỳ cao, hoặc những gã khổng lồ nhỏ bé. Khi Sunny nhìn kỹ, Obsidian Tower sẽ nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tòa tháp đen. Đôi mắt ruby của cô phản chiếu một cảm xúc kỳ lạ. Đó có phải là sự nhận biết tại sao bóng của cậu lại nhận ra một tòa tháp ẩn sâu trong vực thẳm dưới Chain Islands? Lạ thật, Sunny nhíu mày, sau đó hủy bỏ Endless Spring. Cậu đứng yên một lúc, rồi từ từ bước về phía ngôi chùa cao lớn, Sen theo sau. Khi họ đi qua hòn đảo, Sunny có thời gian nhìn vào những tàn tích còn lại trên bề mặt của nó. Rất khó để xác định chúng đã từng là gì, nhưng Sunny có cảm giác rằng cậu không nhìn vào những tàn tích của các tòa nhà, giống như các cấu trúc, thiết bị, mục đích của chúng giờ không thể xác định được. Nhưng bất kể nó là gì, cậu nghi ngờ rằng không ai có thể sống bên trong. Gần nhất cậu có thể diễn đạt cảm giác của mình thành lời là những tàn tích này khiến cậu nhớ đến sâu thẳm bên trong nhà máy ngầm mà mẹ cậu đã từng làm việc khi cậu còn nhỏ. Mặc dù nhà máy đó lớn hơn nhiều và được xây dựng bằng hợp kim thay vì các khối obsidian cắt gọt, chưa kể đến việc tiên tiến hơn nhiều, nhưng cảm giác vẫn giống nhau. Vậy mục đích của hòn đảo này là gì? Ai đã sống ở đây? Ai đã xây dựng tòa tháp kỳ lạ đó? Càng đến gần Obsidian Tower, Sunny càng cảm thấy ấn tượng hơn với vẻ đẹp thanh thoát của nó. Mặc dù ngôi chùa được giấu trong lòng Sky Below, nơi rất ít sinh vật có thể nhìn thấy nó, người xây dựng vô danh đã dành thời gian để đảm bảo rằng nó sao chép được vẻ đẹp tráng lệ của phiên bản Ivor Comfort một cách hoàn hảo. Nó sẽ rất ngoạn mục nếu nó không quá đáng sợ, được bao quanh bởi hư không và im lặng. Obsidian Tower trông thật đáng ngại chỉ bởi vì nó tồn tại. Tớ không sợ chút nào. Tuy nhiên, cậu đang nghĩ về một điều đặc biệt. Tòa tháp nào thực sự là bản sao? Và tòa nào là bản gốc? Ngôi chùa trắng tuyệt đẹp vươn cao trên Chained Isles, hay ngôi chùa đen đáng sợ ẩn mình trong bóng tối bên dưới? Có lẽ cậu sẽ sớm tìm ra. Sunny và Sen tiến đến cổng cao của Obsidian Tower. Không có thứ gì tấn công họ, và không có âm thanh đáng sợ nào từ bên trong phát ra, báo hiệu rằng một thứ gì đó sống bên ngoài những cánh cổng đen đang thức tỉnh trong cơn đói khát. Ngôi chùa yên tĩnh, giống như phần còn lại của hòn đảo đen. Điều kỳ lạ là Sunny không thể cảm nhận được bất kỳ bóng tối nào ở phía bên kia cánh cửa lớn. Không phải vì không có cách nào, mà vì những bức tường của tòa tháp dường như ngăn chặn nội thất của nó khỏi shadow sense của cậu. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cậu. Tớ chưa từng gặp thứ gì như thế này trước đây, phải không? Cậu do dự, sau đó tiến đến gần cánh cửa đen, triệu hồi Moonlight Shard và cào một đường lên bề mặt của nó. Một lớp bụi đen rơi xuống, để lộ ra một bề mặt cứng hơn, đen hơn nhiều bên dưới. Sunny nhíu mày. Muội than à, toàn bộ ngôi chùa được phủ một lớp muội than dày. Cậu đứng bất động một lúc, cố gắng hiểu ý nghĩa của sự thật này, rồi chỉ đơn giản là nhún vai và quan sát cánh cổng cổ xưa. Vấn đề mà cậu đang đối mặt là cánh cổng không có tay nắm để mở. Nó cũng không có lỗ khóa, chuông để gõ hay búa để thông báo sự xuất hiện của cậu. Làm thế quái nào mà tớ mở được nó đây? Không có Shadow Sense, cậu không thể sử dụng Shadow Step để xuất hiện bên trong. Vì vậy, trong thời gian này, Sunny bị mắc kẹt sẽ rất, rất buồn cười. Nếu tớ đi cả quãng đường này chỉ để phát hiện ra rằng tớ không thể mở được cánh cửa chết tiệt này, phải không? Hơi ngượng ngùng, cậu nhìn Sen và hỏi, có ý tưởng nào không? Cậu thực sự không mong đợi câu trả lời từ con quỷ ít nói. Nhưng ngạc nhiên thay, bóng nhìn cậu một lúc, rồi hạ kiếm xuống. Sau đó, cô giơ một tay lên và chỉ vào mắt mình. Sunny quan sát tất cả trong sự ngạc nhiên hoàn toàn. Sau đó chớp mắt vài lần, mắt. Ý cô ấy là gì? Rồi một ý tưởng hiện lên trong đầu cậu. Quay lại phía cánh cửa, cậu đặt một tay lên nó và sau đó điều chỉnh tầm nhìn của mình theo cách cậu thường làm khi nhìn vào bên dưới bề mặt của những ký ức để xem spell weave của chúng. Và ở đó, bên dưới bề mặt obsidian của cánh cổng tòa tháp, cậu đã thấy nó, một sợi weave. Nó không phải là sợi weave từ các sợi Ethereum mà cậu đã quen nhìn thấy. Thay vào đó, nó là một phiên bản thô sơ và nguyên thủy hơn nhiều, được tạo ra từ những sợi kim cương vật lý kéo dài bên dưới bề mặt đá, tạo nên một hoa văn đẹp mắt. Nhưng đơn giản, Sunny chỉ từng nhìn thấy loại sợi weave này một lần trước đây bên trong Sen khi cô ấy chỉ là một vọng ảnh. Cậu đã nhìn thấy nó ẩn giấu sau hoa văn rực rỡ của spell weave. Cậu đã nghĩ rằng nó là thứ làm cho các chiến binh đá sống động ngay từ đầu, rằng nó được tạo ra bởi đứa con cuối cùng của Unknown trong những hành lang hùng vĩ của lãnh địa tối tăm của hắn, và rằng nó có thể là tiền thân của Spell, hoặc có thể là một sự bắt chước của nó. Vậy tòa tháp này có phải cũng được xây dựng bởi Lord of the Underworld không? Sunny do dự trong giây lát, rồi chuyển tay sang một nút sáng đặc biệt của sợi weave kim cương và truyền một lượng nhỏ Shadow Essence vào đó. Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra. Và rồi, cánh cổng của Obsidian Tower đã mở ra. Sunny nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở của Obsidian Tower với một cảm giác bất ngờ nhẹ nhàng. Cậu không nghĩ rằng nó sẽ thực sự mở ra như thế này. Tòa tháp hắc ám này có vẻ đã không được sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ. Nhưng giờ đây, Nó đang mời, gọi cậu bước vào. Cậu đứng lặng trong giây lát, lưỡng lự. Đây có phải là một cái bẫy không? Tuy nhiên, sau một lúc, cậu cảm thấy rằng không có nguy hiểm trực tiếp đe dọa. Có thể là vì cậu không thể cảm nhận được bất kỳ bóng tối nào từ bên trong tòa tháp, nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua sự căng thẳng trong lòng. Jenny thở ra một hơi dài và gật đầu với Sen. Cả hai bước qua cánh cửa đang mở, bước vào bên trong Obsidian Tower. Bên trong tòa tháp, không khí hoàn toàn khác biệt. Nó yên tĩnh và lạnh lẽo, nhưng không có sự hiện diện của bất kỳ sinh vật nào. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống từ những kẽ nứt trên trần cao, làm cho toàn bộ không gian trở nên mờ ảo và xa lạ. Bên trong không có bất kỳ đồ đạc hay biểu tượng nào. Mọi thứ đều trống rỗng. Chỉ có một đường cầu thang hẹp dẫn lên tầng trên. Sunny nhìn quanh một vòng, cố gắng xác định xem có gì đáng ngờ không, nhưng không tìm thấy gì cả. Cậu cau mày, rồi thận trọng bước lên cầu thang, sẽ đi theo sau. Cầu thang dài vô tận, dường như uốn lượn vô số vòng lên cao. Mỗi bước đi trên bậc thang của Sunny đều vang vọng trong không gian yên tĩnh. Càng lên cao, ánh sáng càng yếu dần, khiến cậu cảm thấy như đang leo lên một vùng tối vô tận. Jenny không ngừng thận trọng theo dõi môi trường xung quanh. Cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể xác định chính xác được. Chắc chắn là phải có một thứ gì đó ở đây. Không thể nào tòa tháp này chỉ trống rỗng như vậy được. Sau một lúc dài leo lên cầu thang, Sunny và Sen cuối cùng đã đến một tầng khác. Phía trước họ là một cánh cửa nhỏ, khác hoàn toàn với những cánh cửa lớn và nặng nề mà họ đã gặp trước đó. Cánh cửa này trông đơn giản và không có bất kỳ hoa văn gì đặc biệt, chỉ được làm từ một loại vật liệu mịn và tối đen. Sunny nheo mắt nhìn cánh cửa, rồi thở ra một hơi dài. Cái gì đang đợi mình phía sau cánh cửa này? Cậu do dự một lúc, rồi đưa tay ra và đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa mở ra dễ dàng. Sau khi bước vào, Sunny thấy mình đang đứng trong một căn phòng hình tròn nhỏ. Bên trong căn phòng là một bệ đá đen đứng giữa, và trên bệ là một vật thể kỳ lạ. Đó là một chiếc gương nhỏ, được bao quanh bởi một khung kim loại đen, trông có vẻ cũ kỹ, nhưng lại phát ra một cảm giác kỳ lạ. Jenny tiến lại gần và nhìn vào chiếc gương. Ánh sáng trong căn phòng mờ ảo, nhưng cậu có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương. Tuy nhiên, có một điều lạ lùng, hình ảnh phản chiếu trong gương không giống hoàn toàn với cậu. Thay vì khuôn mặt bình thường của mình, hình ảnh trong gương dường như bị méo mó và kéo dài, trông như một phiên bản tối tăm và đáng sợ của chính cậu. Sunny cau mày, lùi lại một bước. Chiếc gương này có phải là một dạng phép thuật không? Cậu không biết chắc, nhưng rõ ràng có điều gì đó không đúng với chiếc gương này. Sen đứng phía sau, nhìn chằm chằm vào chiếc gương với sự im lặng quen thuộc. Cô dường như không bận tâm về hình ảnh trong gương. Sunny tiếp tục quan sát chiếc gương, cố gắng tìm hiểu xem nó có liên quan gì đến tòa tháp này. Có thể đây là lý do mà tòa tháp này được xây dựng. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ phát ra từ chiếc gương, nhưng không thể xác định được nguồn gốc của nó. Phải làm gì với thứ này đây? Jenny do dự một lúc, rồi quyết định không chạm vào chiếc gương. Có lẽ tốt hơn hết là không can thiệp vào thứ gì đó mà cậu chưa hiểu rõ. Thay vào đó, cậu quyết định tiếp tục tìm kiếm trong tòa tháp này để hiểu rõ hơn về những bí mật ẩn chứa trong nó. Chỉ có Sunny mới nhìn thấy những sợi kim cương dưới bề mặt của cánh cổng bùng sáng với ánh sáng ma quái. Ngay lập tức, một vết nứt dọc mảnh mai xuất hiện trên phiến đá cổ. Sau đó, cánh cổng âm thầm mở ra và một luồng gió đánh vào lưng Sunny. Cậu lùi vài bước, trốn sau lưng Sen, rồi thận trọng nhìn qua vai cô và bóng tối phía trước. Không có gì di chuyển trong bóng tối. Từ những gì cậu có thể thấy, nội thất của Obsidian Tower trông khá bình thường. Ngay khi cánh cổng mở ra, Shadow Sense của cậu cuối cùng cũng có thể xuyên qua rào cản vô hình bao quanh tòa tháp duyên dáng. Nó cũng không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào. Có vẻ như nơi này thực sự an toàn. Cậu đợi một lúc, rồi ho khan và vẫy tay trước mặt, cố gắng gạt đám bụi than đã bay vào không khí ra khỏi nó. À, không có gì phải lo lắng. Vậy đi thôi. Sunny liếc nhìn Sen, chần chừ một chút, rồi lịch sự nói thêm. À, các quý cô đi trước. Con quỷ im lặng quay đầu lại, nhìn cậu với một con mắt đỏ thẫm, rồi đơn giản bước về phía trước. và bước qua ngưỡng cửa của tòa tháp cổ xưa. Sunny đợi vài giây, rồi theo sau, nắm chặt chuôi của Moonlight Shard. Cậu lao vào bóng tối, bao trùm sau khung cửa cao, bước khoảng 12 bước về phía trước và thấy mình đang đứng trong một hành lang rộng, dường như bao quanh toàn bộ tầng đầu tiên của tòa tháp. Hành lang trải dài cả bên trái lẫn bên phải. Ở đây và đó, Sunny có thể thấy những cánh cửa lớn dẫn vào những căn phòng có kích thước khác nhau, được bố trí theo hướng của tường ngoài của tòa tháp, kéo dài tới các khúc quanh của hành lang. Và ngay trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ tinh xảo được trang trí bằng những chạm khắc tuyệt đẹp. Đằng sau nó là sảnh chính của tòa tháp. Sunny ngần ngại một chút, rồi đẩy cánh cửa gỗ. Nó dễ dàng mở ra và để lộ một căn phòng rộng lớn phía bên kia. Mùi gì thế này? Mắt cậu mở to. Phía sau cánh cửa là một sảnh lớn với trần nhà rất cao. Ngay khi cánh cửa mở ra, những chiếc đèn lồng bằng thủy tinh bừng sáng trên tường, chiếu sáng nội thất của Obsidian Tower bằng ánh sáng xanh ma quái. Có rất nhiều thứ trong sảnh, tất cả đều thu hút sự chú ý của Sunny. Có một giá đỡ chứa các công cụ và thiết bị của thợ rèn. Tất cả đều được chế tác tinh xảo từ obsidian đen và bạc. Một bàn làm việc bị cháy xém nặng với một đống tinh thể linh hồn tuyệt đẹp nằm rải rác trên bề mặt đen của nó. Một bức tường đá có các bảng thiết kế bí ẩn được khắc vào. Những vết khắc đó mượt mà và sâu đến mức cậu thậm chí không thể tưởng tượng nổi thứ gì đã để lại chúng, chứ đừng nói đến việc chúng mô tả điều gì. Có những thiết bị kỳ lạ được rèn từ bạc và thép đen. Một số trong đó khiến cậu liên tưởng đến các công cụ thiên văn, nhưng cũng có những thứ rất bình thường như ghế, bàn và thậm chí là thứ gì đó trông giống một chiếc giường rất dài. Tất cả đều được bảo quản hoàn hảo và tinh khiết, không có một hạt bụi nào, sạch sẽ hơn cả nhà cậu ở thế giới thực, dù đã qua hàng nghìn năm kể từ khi Obsidian Tower được ghé thăm lần cuối. Nó cũng mang lại một cảm giác hơi kỳ lạ. Kích thước của mọi thứ gần như phù hợp cho con người sử dụng, nhưng lại hơi khác thường. Hình dáng của tay cầm các công cụ có chút lạ lẫm. Cách sắp xếp các mảnh đồ nội thất và thiết bị trong không gian làm cậu cảm thấy một chút bất an. Mặc dù cậu không hiểu tại sao, nhưng Sunny không suy ngẫm về điều này quá lâu. Ánh mắt cậu cũng không dừng lại ở bất kỳ món đồ nào. Trong số đó, sự chú ý của cậu bị thu hút về một vị trí cụ thể. Không xa cậu là một chiếc bàn gỗ đơn giản, và trên đó là đủ loại món ăn ngon, thịt mọng nước, bánh mì mới nướng, những chùm nho mọng nước, những lọ rượu tinh xảo, những chiếc ấm đầy trà nóng hổi. Tất cả đều đang chờ cậu, như thể vừa được dọn ra vài giây trước. Miệng Sunny ứa nước. Làm sao mà điều này có thể xảy ra? Đây chắc chắn là một ảo giác, phải không? Bị bao phủ trong những lớp bụi than, mồ hôi và máu, cậu bước đến chiếc bàn. Đôi ủng của cậu để lại những vết đen trên sàn nhà sạch sẽ. Đến nơi, Sunny vươn tay và cầm lấy một miếng bánh mì bằng tay bẩn thỉu và ngấu nghiến nó. Rồi lấy một trong những chiếc cốc bạc tinh xảo và rót đầy rượu vang. Những chiếc cốc còn lại rơi xuống sàn, bị đẩy khỏi bàn bởi cử động bất cẩn của cậu. Không để ý đến điều đó, Sunny uống ngụm rượu ngọt ngào và bật cười, làm rơi những mẩu vụn bánh vào không trung. À, không tệ chút nào. Cậu có lẽ sẽ thích thứ gì đó không chứa cồn. Nhưng rồi, rượu này lại có hương vị quá ngon. Nụ cười rộng hiện trên gương mặt Sunny, nhưng cũng có những vết bẩn của nước mắt trên đó. Đôi vai cậu run rẩy. Thật sự thì cái này hợp lắm. Cậu biết rằng đồ ăn có thể chứa đầy độc dược, nhưng không quan tâm nhiều. Cậu đơn giản là quá đói, quá mệt và quá cạn kiệt. Cơ thể và linh hồn của cậu đều đau đớn quá nhiều. Cậu đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Rót đầy lại cốc và cầm lấy một miếng thịt nướng hoàn hảo. Cậu bước ra khỏi bàn và nhìn lại sảnh lớn. Không có ai ở đây, đúng không? Sen, Shadow im lặng bước theo sau cậu, thận trọng quan sát xung quanh và giữ Midnight Shard sẵn sàng. Nhưng không có gì để dùng đến nó. Sunny lang thang trong khoảng một phút hoặc lâu hơn, và cuối cùng dừng lại gần một chiếc giường lớn phủ đầy lông thú đen xa hoa. Thả chiếc cốc trống xuống sàn, cậu do dự một chút rồi leo lên đống lông thú. Ai đã ngủ trên giường của ta? Sunny triệu hồi lại Puppeteer Ash Roll và đặt cái đầu nặng nề của mình lên một chiếc gối mềm. Cậu muốn ra lệnh cho Sen đứng gác, nhưng không cần thiết, con quỷ im lặng đã làm điều đó rồi. Trước khi Sunny có thể nghĩ về điều gì khác, sự mệt mỏi của những tuần qua đã chiếm lấy tâm trí cậu và không có chút kháng cự nào, nó dễ dàng rơi vào vòng tay của bóng tối. Điều đầu tiên Sunny làm sau khi khám phá Obsidian Tower và tìm đường vào trong là ngã xuống giường và ngủ. Cậu ngủ rất ngon. Sunny đã ngủ rất lâu. Sự mệt mỏi từ từ rời khỏi cơ thể kiệt quệ của cậu. Sau một lúc, ý thức của cậu dần trỗi dậy từ những lớp sâu nhất của giấc ngủ, bị đánh thức bởi cơn đau và khát. Với một tiếng thở dài, cậu lăn sang bên và cố gắng ngủ tiếp. Sau vài giờ nữa trằn trọc, cuối cùng Sunny cũng bị đánh thức bởi âm thanh lớn của thứ gì đó rơi xuống sàn. Sen đang làm gì thế này? Cậu miễn cưỡng mở mắt và ngồi dậy. Khi trọng lượng của Sunny chuyển động, chiếc giường dưới cậu bất ngờ vỡ ra với một tiếng răng rắc lớn. Cậu lăn xuống sàn với một tiếng hét bất ngờ. Hu! Đứng dậy, Sunny nhìn chiếc giường bị vỡ, rồi nhìn sảnh của Obsidian Tower, giờ đã chìm trong bóng tối. Một biểu cảm ngơ ngác hiện lên trên khuôn mặt cậu. Căn phòng mà cậu đã bước vào trước đó đã trải qua một sự thay đổi đáng kể. Trong khi cậu đang ngủ, những chiếc đèn lồng phép thuật giờ đã tắt và mọi thứ bên trong trông có vẻ đổ nát và cũ kỹ, gần như sắp sụp đổ thành từng mảnh. Những công cụ và thiết bị tuyệt vời đã bị rỉ sét và biến dạng. Chiếc bàn làm việc đã sụp đổ dưới sức nặng của nó. Đó là âm thanh đã đánh thức Sunny. Thức ăn mà cậu đã thưởng thức ngày hôm qua đã biến thành bụi. Sự hoàn hảo của sảnh đã biến mất và bây giờ nó đầy bóng tối, đổ nát và bụi bẩn, như thể đã qua hàng thế kỷ kể từ khi cậu chìm vào giấc ngủ. Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong lồng ngực cậu. Có phải mình đã ngủ suốt 1.000 năm không? Nhớ lại những câu chuyện cổ tích nơi những điều tương tự thường xảy ra, Sunny cảm thấy một chút kinh hãi, nhưng sau đó cậu suy nghĩ trong giây lát và bình tĩnh lại. Không, cậu không ngủ lâu đến thế. Dựa vào lượng Shadow Essence đã tích lũy trong các lõi của mình, cậu đã ngủ khoảng 24 giờ liên tục, một con số khá nhiều, nhưng không hề gần tới 1.000 năm. Saint, người đang đứng gác gần đó, cũng không có vẻ gì như thể cô đã canh chừng cậu trong vài thế kỷ. Thay vào đó, chính tòa tháp đã giả đi, như thể một phong ấn vô hình đã giữ cho nó không bị thời gian tàn phá qua hàng nghìn năm đã bị phá vỡ. Và thời gian cuối cùng đã đuổi kịp nó. Thời gian sau tất cả là kẻ hủy diệt không khoan nhượng nhất. Sunny thở phào nhẹ nhõm, rồi nhăn mặt. Chết tiệt, mình nên ăn nhiều hơn hôm qua. Nhiều hơn nữa. Tất cả những món ăn ngon lành đã lãng phí hết rồi. Lắc đầu đầy tiếc nuối, Sunny nhìn quanh, rồi kiểm tra trạng thái của mình. Những vết thương của cậu đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Những vết bỏng vẫn còn khá đau, nhưng trong khả năng chịu đựng của cậu mà không bị chậm lại quá nhiều trong trận chiến. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, cậu sẽ gần như hồi phục hoàn toàn. Nhưng cậu thật sự rất đói, nhưng điều đó sẽ phải đợi. Triệu hồi Moonlight Sharsany ra lệnh cho Sandy theo và bắt đầu khám phá Obsidian Tower. Phải mất khoảng 1 giờ để Sunny khám phá toàn bộ tầng đầu tiên của tòa tháp cổ. Một số cửa trong hành lang bên ngoài đã sụp đổ và biến thành bụi. Một số vẫn còn đứng vững và yêu cầu cậu sử dụng một chút Shadow Essence để mở khóa. Đằng sau, những cánh cửa là đủ loại phòng. Phần lớn trong số chúng trống rỗng, gợi ý rằng chủ nhân của tòa tháp đã rời đi từ lâu, mang theo tất cả những thứ quý giá, trong khi một số căn phòng chứa đầy đống đổ nát và bụi bẩn. Sunny dành rất nhiều thời gian cố gắng hiểu những thứ này từng là gì. Nhưng thời gian trôi qua đã quá nhiều, không còn gì rõ ràng để đoán. Thật đáng tiếc, cảm thấy thất vọng một cách kỳ lạ. Sunny quyết định rằng đã đến lúc tiến lên các tầng khác của tòa tháp. Cậu vẫn còn phải tìm thứ đã kéo cậu đến đây và hy vọng là một phương tiện để quay trở lại Changed Isles hoặc thế giới thực. Ý nghĩ bị mắc kẹt mãi mãi trên hòn đảo này không có vẻ gì là hấp dẫn. Đặc biệt là bây giờ khi không còn thức ăn nào quanh đây, không tìm thấy gì thú vị ở tầng đầu tiên. Sunny quyết định khám phá xa hơn. Từ bên ngoài, tòa tháp dường như có 6 tầng. Điều này khiến Sunny thực sự ngạc nhiên. Cậu đã mong đợi nó có 7 tầng. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy 2 cầu thang, một cầu thang dẫn lên, một cầu thang khác dẫn xuống, cậu nhận ra rằng có một tầng ngầm. Điều này giải thích sự khác biệt nhỏ này. Mọi thứ liên quan đến Spell và Dream Realm có xu hướng gắn liền với con số 7. Ngoại trừ các vị thần, vì chỉ có 6 người Trong số họ, mình đoán đó là lý do họ được gọi là thần, không có quy luật nào có thể ràng buộc họ, ngay cả một quy luật kỳ lạ và ngẫu nhiên như tất cả mọi thứ đến với con số 7. Sandy nhìn lên, rồi nhìn xuống và quyết định khám phá tầng ngầm trước. Để Sandy trước, cậu bước vào cầu thang xoắn ốc và đi xuống sâu vào lòng hòn đảo tối tăm. Không giống như tầng trệt, tầng hầm của Obsidian Tower là một sảnh lớn, và bên trong nó, Sunny giật mình. Trong một giây, dường như có hàng trăm xác chết bị chặt đứt chất đống ở trung tâm của sảnh, tạo thành một ngọn đồi kinh dị. Nhưng khi Sunny lùi lại một bước và theo phản xạ nâng moonlight shot lên, cậu nhận ra mình đã mắc sai lầm. Những thi thể chất đống ở trung tâm của căn phòng không phải là của con người. Thay vào đó, chúng là búp bê. Hàng trăm con búp bê sứ vỡ vụn, mỗi con có kích thước bằng một người trưởng thành, bị vứt bỏ trong sảnh ngầm. Cơ thể mong manh của chúng bị vỡ nát và tan tành, nằm đó như những món đồ chơi bị bỏ rơi. Một số thiếu tứ chi, một số bị thủng lỗ lớn ở ngực, một số đã biến thành đống mảnh vỡ nhỏ từ lâu, thậm chí không còn mặt. Nhìn những khuôn mặt còn lại, Sunny nghiêng đầu, rồi liếc nhìn xem. Mỗi con búp bê vỡ đều có cùng một khuôn mặt, hoặc đúng hơn, tất cả khuôn mặt của chúng đều giống nhau, như thể chúng là những bản sao không hoàn hảo của cùng một nguyên bản. Chúng đều có những đặc điểm hoàn mỹ, đẹp một cách không nhân tính, giống hệt khuôn mặt của sàn. Chỉ có điều các đường nét của búp bê vỡ dường như kém tinh xảo hơn, như thể nhà điêu khắc vẫn chưa hoàn thiện kỹ năng của mình. Khi tạo ra chúng giống như những phiên bản yếu kém hơn của sen. Nếu Sunny từng nghi ngờ rằng Obsidian Tower từng thuộc về một Underworld Demon nhất định, thì giờ không còn gì để nghi ngờ nữa. Đứa con cuối cùng của Unknown rõ ràng đã từng ở đây. Có lẽ chính người đó đã tạo ra tòa tháp đen này vì một mục đích bí ẩn mà Sunny không thể bắt đầu suy đoán. Tuy nhiên, sự chú ý của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi một thứ khác. Sàn của căn phòng rộng lớn bị phủ bởi một lớp bụi dày. Lẽ ra không ai làm xáo trộn nó trong hàng ngàn năm, nhưng nó đã bị xáo trộn. Một loạt dấu chân chạy dọc từ cuối cầu thang nơi Sunny đang đứng đến đống búp bê vỡ, đi vòng quanh nó và rồi biến mất một cách bí ẩn. Sunny nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, ngạc nhiên, ai đó? Sunny nhìn chằm chằm vào dấu chân một lúc lâu, rồi nhíu mày, làm sao có chuyện này được? Obsidian Tower đã bị phong ấn trước khi cậu mở cổng. Sau khi cậu làm vậy, phép thuật bảo tồn mọi thứ bên trong đã bị phá vỡ. Điều đó có nghĩa là những cánh cửa này đã không được mở trong hàng ngàn năm. Ngay từ đầu, không dễ gì để có thể vào được tòa tháp này. Không cần phải nói đến việc một ai đó phải vượt qua Sky Below và tìm được khe hở duy nhất trong đại dương, ngọn lửa thần thánh vô tận. Còn có việc cánh cổng phải được mở bằng cách truyền essence vào hệ thống dây kim cương ẩn dưới bề mặt nó. Sunny chỉ có thể nhìn thấy hệ thống và hiểu một chút về ý nghĩa của nó vì đôi mắt cậu đã được biến đổi bởi giọt máu của Weaver. Cậu cho rằng có thể có những Awakened khác có khả năng tương tự, nhưng số lượng phải rất, rất ít. Và làm sao có khả năng một người trong số đó lại tìm đường đến hòn đảo tối tăm bên ngoài đại dương, sao cháy bỏng này, ẩn sâu trong vực thẳm vô tận này? Và làm thế nào họ có thể vào được tòa tháp mà không làm vỡ phong ấn? Rốt cuộc là ai đã lẻn vào Obsidian Tower mà không bị phát hiện? Và khi nào? Điều đó hẳn đã xảy ra từ lâu. Sunny biết chắc rằng Sen sẽ không để bất kỳ ai ra vào mà không đánh thức cậu dậy, cũng như cái bóng của cậu. Ngay cả khi cậu ngủ, chúng vẫn luôn tỉnh táo và cảnh giác. Vì vậy, chuyện này có thể đã xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong hàng nghìn năm kể từ khi tòa tháp bị bỏ hoang bởi chủ nhân chính đáng của nó. Hiện tại, cậu vẫn chưa có câu trả lời. Cảm thấy hơi lo lắng, Sunny tiến lại gần đống búp bê vỡ và quan sát chúng một lúc lâu. Sen cũng bước tới gần và nhìn chằm chằm vào chúng trong im lặng. Sau đó, cô dùng đầu của Midnight Shot chọc vào một con búp bê và quay đi một cách thờ ơ, như thể mất hẳn hứng thú với những hình nhân sứ này. Tôi đoán cô ấy chẳng quan tâm gì lắm đến những phiên bản kém hơn của mình. Sen đã nhiều lần thể hiện sự khinh thường đối với những thứ có vẻ là bản sao của giống loài cô ấy. Điều đó cũng giống như với Black Knight và thậm chí với gã khổng lồ đi bộ ở Forgotten Shore. Sandy nhớ rất rõ cách mà cái bóng của cậu đã hoàn toàn không ấn tượng với gã khổng lồ đá hùng vĩ đó. Quay lưng lại với những con búp bê vỡ, Sunny nhìn quanh và nhận thấy rằng các bức tường của căn phòng được xếp đầy những bình thủy tinh khổng lồ, một số còn nguyên vẹn và một số đã vỡ, nhưng tất cả đều trống rỗng, thủy tinh đen và mờ đục, được phủ một lớp bổ hóng dày. Từ bên trong, thật kỳ lạ, không tìm thấy gì khác thú vị ở tầng hầm. Cậu quay lại nơi cậu bắt đầu và nghỉ ngơi một lúc, uống nước từ Endless Spring và cố gắng kìm nén cơn đói. Nơi này thật là đáng sợ, đúng vậy. Tòa tháp đen đứng ở rìa vực thẳm tối tăm, vô tận, trống rỗng và bị bỏ hoang, với mọi thứ bên trong được tạo ra bởi một trí tuệ phi nhân tính. Nó không phải là một nơi chào đón, ít nhất là không dành cho con người. Sunny nhìn chằm chằm vào những bức tường cổ bao quanh cậu và suy nghĩ về những bí mật của quá khứ. Sau một lúc, cậu đứng dậy và thận trọng đi lên tầng 2 của tòa tháp lớn. Ngay khi Sunny đặt chân lên tầng đó, cậu lập tức cảm thấy rằng có điều gì đó rất, rất không ổn ở đây. Cảm giác sợ hãi nguyên sơ, sâu thẳm và tinh tế mà cậu đột ngột trải qua hoàn toàn không giống bất cứ điều gì cậu từng biết, ngoại trừ có lẽ khoảnh khắc ở Forgotten Shore khi gã khổng lồ bước đi đã nâng lên chiếc sọ khổng lồ ba mắt từ sâu thẳm biển đen. Nhưng ở đây, cảm giác này còn kinh khủng hơn, xâm lấn hơn. Chuyện gì? Chuyện này là gì vậy? Cũng giống như tầng hầm, tầng này chỉ bao gồm một sảnh lớn, những bức tường đen vươn cao và bóng tối, tạo nên một bầu không khí uy nghi và trang nghiêm ở trung tâm của nó. Cách vào sàn Obsidian là một lò đốt bạc khổng lồ, và bên trong, Sunny dùng mình và lùi lại một bước. Có thứ gì đó đang phát triển từ lò đốt, lan rộng ra ngoài như một loại thối rữa kinh tởm. Nó đã lây nhiễm vào chính viên đá của tòa tháp cổ, biến nó thành một thứ giống như thịt đen ghê tởm, đập nhịp nhịp. Lò đốt bạc cũng đã bị nhiễm bởi sự phát triển khủng khiếp đó. Kim loại của nó bằng cách nào đó đã trở thành một phần của nó. Có vẻ như mọi thứ sẽ bị hấp thụ và biến đổi bởi sự mục nát đang lan rộng, miễn là nó chạm vào sự phát triển kinh hoàng này. Toàn bộ thế giới có lẽ sẽ bị nuốt chửng bởi nó. Nếu được trao cơ hội, thứ đang từ từ lan ra từ lò đốt cổ xưa có cảm giác như ác quỷ thuần khiết. Sunny run rẩy, ra hiệu cho Sen đứng lại và lướt ánh mắt qua, nhìn vượt qua đống thịt đen đang lan ra, hướng về nguồn cơn của sự nhiễm độc này. Ở chính giữa lò đốt, bị cháy đen bởi những ngọn lửa từng bùng cháy trong đó, nằm một cánh tay người bị cắt rời. Chà, ít nhất, nó có hình dáng như cánh tay của một con người, cánh tay dài hơn nhiều so với bình thường, và bàn tay có 7 ngón với móng vuốt sắc bén. Sự thối rữa dường như lan ra từ một vết thương kinh hoàng trên cẳng tay, lan vào thịt cháy đen và gầy mòn, rồi ra ngoài, đến mọi thứ xung quanh. Dù cánh tay đã bị cắt rời trong trạng thái ghê rợn, vết cắt ở phần vai lại sạch sẽ và mịn màng một cách hoàn hảo, như thể được thực hiện bởi một lưỡi kiếm vững chắc và không dao động. Nhưng điều khiến Sunny bận tâm nhất lại là điều khác. Một vết nhăn sâu hiện lên trên khuôn mặt cậu khi cậu nhận ra điều đó. Trong tầm mắt của cậu, cánh tay kinh tởm kia đang phát ra một thứ ánh sáng vàng chói lòa, áp đảo và huy hoàng. Nó đang tắm trong ánh sáng của sự thần thánh. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Sunny. Có thể nào trước mặt cậu bị hủy hoại bởi sự mục nát khủng khiếp là cánh tay bị cắt rời của một vị thần? Sunny nhìn chằm chằm vào cánh tay bị cắt rời của một vị thần không rõ danh tính, rồi lại nhìn vào sự mục nát ghê tởm và bất kính lan ra từ nó. Sau đó, cậu mệt mỏi xoa mặt. Tại sao không có gì bao giờ dễ dàng chứ? Cậu chắc chắn rằng số phận của mình bằng cách nào đó có liên quan đến cánh tay đó. Điều này có nghĩa là cậu sẽ phải tìm cách tiếp cận nó. Nhưng Sunny cũng chắc chắn rằng không có phần thưởng nào trên toàn vũ trụ này có thể khiến cậu lại gần sự thối rữa đó. Chứ đừng nói đến việc chạm vào thứ bị nhiễm độc bởi nó. Cậu có cảm giác rằng thứ này hoàn toàn vượt xa tầm với của mình. Thực tế, cậu nghi ngờ rằng một sinh vật thần thánh đã không ngần ngại cắt đứt chính cánh tay của mình, vì thậm chí một người mạnh mẽ như vậy cũng không thể chống lại sự lây nhiễm đang lan rộng này. Vậy thì Sunny phải làm gì? Chà, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với sự thối rữa. Cậu quan sát nó một lúc trước khi đi đến một kết luận kỳ lạ. hoặc đúng hơn là một câu hỏi kỳ lạ, nếu sự lây nhiễm này kinh khủng đến vậy, thì tại sao nó không lan ra toàn bộ tòa tháp? Tại sao nó chỉ bò được vài mét ra khỏi lò đốt bạc, biến một phần nhỏ của tầng 2 của tòa tháp thành thịt đen ghê tởm? Hãy để đó đã. Tại sao cả hòn đảo không trở thành một mảnh lớn thối rữa màu đen, bất kể cái thứ đó là gì? Câu trả lời không khó đoán. Đó là vì sự mục nát, giống như mọi thứ khác bên trong tòa tháp, đã bị phong ấn cách biệt với thời gian suốt hàng nghìn năm. Và giờ khi Sunny đã phá vỡ phong ấn đó, cậu nhíu mày sâu hơn khi liếc nhìn lò đốt bạc đã bị thối rữa và trở thành một phần của sự mục nát đang lan rộng. Giờ đây, chỉ còn hai khả năng. Thời gian sẽ đuổi kịp sự lây nhiễm đang ăn mòn, và nó sẽ từ từ nuốt chửng mọi thứ, hoặc chết đói mà lụi tàn. Liệu thứ này có thể tồn tại trong hàng nghìn năm mà không có gì để nuôi dưỡng ngoài đá lạnh không? Nó có cần phải ăn thịt và linh hồn, hay bất cứ thứ gì cũng đủ? Tôi nghĩ tôi sẽ sớm biết thôi. Vẫn quan sát mảnh thối rữa kinh hoàng đó, Jenny cố gắng kìm nén nỗi sợ và tiến một bước về phía trước. Dường như sự mục nát không lan rộng, ít nhất là chưa. Dù sao, cậu cũng không định đến gần nó. Nhưng cậu cũng biết rằng nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cậu không có công cụ nào trong tay có thể cứu cậu. Nếu thứ đó bắt đầu phát triển, từ từ lan rộng ra toàn bộ Obsidian Tower, và sau đó là cả hòn đảo, Sunny chỉ còn cách chết. Có lẽ cậu sẽ nhảy xuống vực thẳm để tránh trở thành một phần của thứ quái dị đó. Xét cho cùng, không còn nơi nào để rút lui ở Sky Below, và cậu nghi ngờ rằng mình có thể tìm được một hòn đảo bí mật thứ hai ngoài kia, trong hư không. Vậy nên, hy vọng duy nhất của cậu là tìm thấy thứ gì đó bên trong tòa tháp có thể cứu mình. Cậu phải tiếp tục khám phá. Thêm vào đó, cũng có khả năng sự mục nát sẽ nhanh chóng lụi tàn và chết đi. Mặc dù Sunny sẽ không dám cá cược vào điều đó, dán chặt lưng vào bức tường Obsidian lạnh giá, Sunny triệu hồi sen trở lại và vòng qua bức tường ngoài của đại sảnh cho đến khi cậu đến được cầu thang dẫn lên tầng 3. Tại đó, cậu lại triệu hồi con quỷ ít nói, chần chừ một lúc, rồi để lại một trong những cái bóng của mình để theo dõi sự mục nát. Cảm thấy nỗi sợ vô lý khi nghĩ đến việc quay lưng lại với lò đốt bạc, Sunny nghiến răng và thận trọng leo lên cầu thang xoắn ốc. Ngay khi thứ kinh hoàng đó biến mất khỏi tầm mắt, cậu thở phào nhẹ nhõm và nhận ra rằng toàn thân mình đang đẫm mồ hôi lạnh. Giơ một tay run rẩy lên, Sunny lau mặt rồi tiếp tục leo cao hơn. Có sen ở bên cạnh mang lại cho cậu chút tự tin, ít nhất là vậy. Cái bóng dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng kinh hoàng mà họ vừa bỏ lại phía sau. Tôi cá là sợ hãi không thể lọt vào cái đầu đá của cô ấy. Liệu các Shadows có khả năng sợ hãi không nhỉ? Cậu không biết liệu Sen có thể cảm thấy sợ hãi hay không, nhưng cái bóng của cậu chắc chắn có thể. Thực tế, đằng sau vẻ ngoài kiêu căng, nó thực sự khá hèn nhát. Cậu chắc chắn rằng tên khốn đó sẽ run rẩy khắp nơi nếu không vì việc nó đang quấn quanh cơ thể cậu. Cố gắng phân tâm bằng những suy nghĩ này, Sunny bước vào tầng 3 của Obsidian Tower và đứng khựng lại, ngạc nhiên bởi những gì cậu nhìn thấy. Tôi hiểu, khoan đã, tôi đang nhìn cái quái gì thế? Căn phòng cậu đang đứng nhỏ hơn so với ba đại sảnh trước mà cậu đã khám phá. Chủ yếu là vì tòa tháp thu hẹp dần khi lên cao, nhưng cũng vì tầng này được chia thành nhiều phòng nhỏ. Và trong căn phòng đó, hàng chục cánh tay sứ đang lơ lửng trong không trung. Mỗi cánh tay ở một mức độ bị tháo rời khác nhau thành những mảnh nhỏ. Dường như ai đó đã lấy cắp chúng từ đống búp bê vỡ ở tầng hầm của Obsidian Tower và mang chúng lên đây để làm gì, chính xác thì là gì? Sunny nhìn chằm chằm vào khu vườn kỳ quái của những cánh tay bị tháo rời, rồi bước lại gần hơn. Cậu có cảm giác như mình đang ở trong một bảo tàng giải phẫu kỳ quái. Hóa ra, những con búp bê sứ phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Trong trạng thái bị tháo rời, cách chi của chúng cho thấy thiết kế phức tạp đến mức nào và có bao nhiêu bộ phận chuyển động đã được lắp ráp để khiến mỗi cánh tay hoạt động và linh hoạt như tay của con người. Các khớp nối đặc biệt giống như một kỳ quan của kỹ thuật, chưa kể đến hệ thống dây kim cương tuyệt đẹp và tinh tế bên trong. Ngay cả các cỗ máy Spelltech cũng không thể tự hào về mức độ tinh vi và phức tạp đó. Nhưng tại sao những cánh tay này lại được mang lên đây và bị tháo rời. Ai đã làm điều đó? Là Prince of the Underworld chăng? Có vẻ không phải vậy. Tại sao hắn lại cần phải nghiên cứu những tạo vật bị bỏ rơi của mình? Tất cả trở nên rõ ràng hơn khi Sunny đến gần một bệ đá ở cuối căn phòng và thấy một ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra từ một vật nhỏ nằm trên đó. Trên bề mặt của chiếc bàn là nhiều bộ phận đã được thu thập từ những cánh tay sứ bị tháo rời, một vài cuộn dây kim cương tuyệt đẹp và một cây kim dài và hẹp. Chính cây kim đó đã phát ra ánh sáng vàng yếu ớt. Sunny nhìn cây kim, rồi nhìn lướt qua những cánh tay sứ lơ lửng, lần đầu tiên nhận ra rằng mỗi cánh tay đều bị mất một hoặc hai bộ phận cuối cùng. Các mảnh thông tin khác nhau kết nối trong tâm trí cậu, và cậu cảm thấy rằng cậu đã hiểu được phần nào những gì đã xảy ra trong Obsidian Tower. Một thời gian sau khi Prince of the Underworld rời khỏi hòn đảo ẩn giấu này, có thể là vài năm, hoặc có thể là hàng nghìn năm, một vị khách không mời đã lẻn vào tòa tháp đen như một tên trộm, bằng cách nào đó vượt qua được cánh cổng đóng kín mà không bao giờ mở chúng hoặc phá vỡ phong ấn đã bảo vệ nơi này khỏi sự tàn phá của thời gian. Kẻ trộm đó là một sinh vật thần thánh và cũng bị thương rất nặng. Một trong những cánh tay của họ đã bị rách toạc và bị lây nhiễm bởi sự mục nát lan rộng mà không ai, kể cả một vị thần như họ, có thể trục xuất. Đó là lý do tại sao kẻ trộm đã cắt bỏ cánh tay bị nhiễm trùng của mình ở vai và ném nó vào ngọn lửa thần thánh đã cháy trong lò đốt bạc trên tầng 2, sau đó đi xuống tầng hầm để thu thập các chi từ những con búp bê sứ bị vỡ. Chính vị thần đó đã đi vòng quanh đống búp bê và để lại dấu chân trên bụi bặm để Sunny nhận ra. Cuối cùng, kẻ trộm lên đến tầng 3 và tạo ra một cánh tay mới cho mình từ các bộ phận của những hình nhân bị bỏ rơi của Price, và sau đó khâu nó vào cơ thể của mình bằng dây kim cương sâu qua một cây kim sắc nhọn. Đó chính là cây kim mà Sunny hiện đang nhìn chằm chằm, và ánh sáng thần thánh phát ra từ nó là do những giọt máu còn sót lại của kẻ trộm vẫn còn trên bề mặt. Nhưng kẻ trộm đó là ai? Và tại sao Sunny lại bị kết nối với cánh tay bị cắt rời của họ bởi một sợi dây định mệnh vàng? Sunny ngập ngừng một lúc lâu, sau đó với tay lấy cây kim, nhưng đột nhiên cậu đứng khựng lại. Cái bóng được để lại để giám sát sự mục nát ghê tởm đã nhận thấy điều gì đó. Miếng thịt đen, mục nát, đang thay đổi. Đây rồi, Sunny đối mặt với cầu thang và đứng bất động, nhìn đám mục nát đen qua cái bóng đang run rẩy của mình. Cảm nhận được điều gì đó, Sen cũng quay lại. Mũi kiếm của cô khẽ nâng lên không trung. Vài giây tiếp theo sẽ quyết định liệu cậu có sống sót hay sẽ bị kết án một số phận tồi tệ hơn cả cái chết. Một tầng phía dưới, sự mục nát khủng khiếp đang lan ra từ cánh tay bị cắt của một vị thần đang chuyển động. Miếng thịt đen như ung nhọt đang trồi lên và sụp xuống như thể trong cơn hấp hồi hay biến đổi. Sunny nghiến chặt răng, chờ đợi một giây và rồi thở ra với sự nhẹ nhõm vô bờ. Chết, nó đang chết. Cậu cảm thấy như mình đã bị tuyên án tử hình chỉ để được ân xá vào giây phút cuối cùng, khi sợi dây thừng đã sẵn sàng thít vào cổ. Thật vậy, sự mục nát đáng sợ đang lụi tàn khi hàng ngàn năm trôi qua kể từ lúc nó bị phong ấn trong Obsidian Tower bắt kịp với nó. Sự thối rữa khủng khiếp dường như đang chết vì đói. Bề mặt đá bị hòa nhập vào nó co giật và vặn vẹo như thể bị giày vò bởi nỗi đau. Lò đốt bạc đang tan chảy. Những mảng thịt đen phình ra từ từ rút lại. Màu sắc của chúng chuyển sang xám tro. Quá trình diễn ra chậm, nhưng ở các cạnh của mảng mục nát, sự thối rữa đã bắt đầu biến thành những làn khói đen, sau đó biến mất mà không để lại dấu vết. Khi sự căng thẳng rời khỏi cơ thể, Sunny không thể không lảo đảo một chút. Tốt rồi, cuối cùng cũng có thứ đi theo hướng của mình. Trước đây, cậu đã cân nhắc các lựa chọn của mình, nhưng không tìm ra cách nào để trốn thoát khỏi sự mục nát. Nếu nó bắt đầu lan rộng, cậu đã nghĩ đến việc cố gắng phá hủy nó bằng Broken Off, nhưng nghi ngờ rằng bất cứ điều gì mà ký ức thức tỉnh có thể làm sẽ có tác dụng. Khi mà ngay cả chủ nhân ban đầu của bàn tay, bảy ngón, đã phải chặt bỏ toàn bộ chi thay vì cố gắng tiêu diệt sự lây nhiễm lan rộng, cậu cũng đã cân nhắc đến việc sử dụng Crucite, hiện đã được truyền vào ngọn lửa thần thánh. nhưng điều gì đó bảo Sunny rằng lò đốt khổng lồ, nơi sự thối rữa đã bén rễ có lẽ, cũng từng tràn ngập ngọn lửa đó. Điều đó rõ ràng từ cách cánh tay bị cắt của vị thần bị thiêu cháy và đen thui. Nếu ngay cả hàng ngàn năm đốt cháy trong ngọn lửa thần thánh hủy diệt, cũng không thể tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự mục nát đen, thì hy vọng gì cậu có? Cuối cùng, sự lây nhiễm đã tự hủy diệt, ngọn lửa thần thánh lẫn một vị thần thực sự cũng không thể làm tổn hại đến sự mục nát đen, nhưng cơn đói khát và bản chất tàn nhẫn của thời gian đã làm được. Cảm tạ các vị thần, Sunny hít một hơi sâu và nhắm mắt lại mệt mỏi. Sự mục nát đang từ từ chết đi, từng mảnh một biến mất dần dần. Tất cả những gì còn lại chỉ là những tảng đá hư hại và ký ức về nỗi kinh hoàng nguyên sơ. Cậu nhăn mặt, nhưng cũng chửi rủa các vị thần. Tại sao họ lại cho phép thứ như thế tồn tại? Lắc đầu, Sunny lau mồ hôi trên mặt. Sau đó quay lại và bước về phía bệ đá. Đưa tay ra, cậu nhặt chiếc kim dài, sắc nhọn và nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Chiếc kim dường như được làm từ sắt đánh bóng, nhưng do các dấu vết máu thần thánh thấm vào, kim loại lạnh lẽo đã có một ánh sáng vàng mờ nhạt. Sunny nhìn nó một lúc lâu, cố gắng hiểu xem đây là một vật bình thường hay một hiện vật huyền bí nào đó. Cuối cùng, cậu phải thừa nhận rằng mình không có manh mối. Chiếc kim không biến thành ký ức như Weaver Esmas đã từng. Cậu cũng không thấy bất kỳ Spellweave nào bên trong nó. Tuy nhiên, chiếc kim cũng không giống như một vật đơn giản. Nó thật kỳ lạ. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó triệu hồi Covertus Coffer và cẩn thận đặt chiếc kim vào bên trong. Những cuộn dây kim cương cũng theo sau, biến mất dễ dàng vào chiếc hộp háo ăn. Mình sẽ có thời gian nghiên cứu nó sao? Với điều đó, Sunny ngập ngừng một chút, sau đó miễn cưỡng quay lại tầng 2 của tòa tháp vĩ đại. Cậu sẽ theo dõi sự mục nát khủng khiếp chết dần, và sau đó cố gắng tiếp cận bàn tay bị cắt của vị thần bí ẩn. Một thời gian sau, Sunny ngồi trên bậc thang thấp nhất dẫn lên đại sảnh, nhìn chằm chằm vào lò đốt khổng lồ ở trung tâm. Những gì còn lại của nó, chính xác mà nói, sự thối rữa kinh hoàng đã mất rất nhiều thời gian để chết. Ngay cả cơn đói kéo dài hàng ngàn năm cũng không thể tiêu diệt nó dễ dàng. Dường như là vậy, miếng thịt đen nhăn nhèo và co giật, biến mất từng chút một, nhiều lần. Những tĩnh mạch mục nát cố gắng lan ra ngoài, rõ ràng là cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật sống gần đó và thèm muốn hấp thụ nó, hấp thụ cậu. Nhưng sự lây nhiễm bất kính đã quá yếu để vượt qua sức mạnh hủy diệt của cơn đói khát. Lò đốt bạc từ lâu đã trở thành một phần của sự mục nát kinh hoàng, tan chảy và rơi xuống, sau đó biến mất thành những làn khói đen thuần khiết. Chẳng mấy chốc, rõ ràng rằng sự thối rữa không còn lâu nữa trên thế giới này. Tất cả những gì còn lại từ mảnh thịt ghê tởm của nó chỉ là một vài vết sưng nhô lên từ cánh tay bị cắt. Nhìn chằm chằm vào sự mục nát đang tan rã, Sunny cảm thấy cả nỗi sợ nguyên sơ sâu sắc và một sự thôi thúc kỳ lạ muốn thử phá hủy nó một chút, với hy vọng được Spell ghi nhận là đã tiêu diệt nó. Ai biết cậu sẽ nhận được phần thưởng gì? Nhưng cuối cùng, Sunny vẫn giữ im lặng. Thứ nhất, bởi vì cậu thậm chí không chắc liệu sự mục nát có được Spell coi là một sinh vật hay không. Cậu thực sự không biết liệu thứ đó có sống vì thiếu từ ngữ hay không. Liệu nó có phải là một thực thể, một quá trình, hay một biểu hiện của một quy luật bất kín nào đó mà cậu không biết đến. Thứ hai, vì cậu hoàn toàn không muốn đến gần sự mục nát, ngay cả khi bây giờ nó đang chết dần. Cậu thậm chí không muốn để những ký ức của mình đến gần nó. Những ký ức được kết nối với linh hồn của cậu. Xét cho cùng, ai biết được liệu thứ đó có thể lây lan sang một ký ức và sau đó sang chín linh hồn của cậu qua liên kết vô hình hay không. Vì vậy, cậu chỉ ngồi im lặng và chờ đợi. Sau một thời gian, sự lây nhiễm cuối cùng cũng chết. Miếng thịt cháy của cánh tay bị cắt biến thành tro, vỡ vụn thành bụi và cuối cùng biến mất thành những làn khói đen sâu thẳm, không thể xuyên thủng. Tất cả những gì còn lại là đại sảnh trống rỗng, một mảng obsidian bị biến dạng ở trung tâm, và một mảnh xương ngón tay màu ngà nguyên sơ, tỏa sáng rực rỡ với ánh sáng vàng chói ló. Một đốt ngón tay duy nhất, Sunny chờ đợi trong vài phút, thu hết can đảm, rồi thở dài và đứng dậy. Cậu liếc nhìn mảnh xương nhỏ bé đó, nhăn mặt và bước về phía nó. Đã đến lúc, xem số phận dành cho cậu điều gì. Sunny bước vào mảnh obsidian bị vỡ vụn và từ từ tiến đến gần Phalanx bằng đá cẩm thạch. Sau đó quỳ gối bên cạnh và nán lại, ngắm nhìn ánh vàng rực rỡ của nó. Cậu đang cố gắng xác định xem có dấu hiệu nào của sự mục nát kinh hoàng còn sót lại hay không, nhưng cũng cảm thấy bị cuốn hút bởi khúc xương rực rỡ và khó có thể rời mắt. Tất cả sự điên rồ này, chỉ vì một mẩu xương nhỏ, nó chứa đựng bí mật gì vậy? Cậu ngập ngừng trong giây lát, sau đó cúi xuống và nhặt Phalanx lên. Sunny theo bản năng đã mong đợi rằng nó sẽ tan ra thành một cơn lũ tia lửa trắng và nghe thấy Spell thông báo rằng cậu đã có được một ký ức mới, giống như những gì đã xảy ra với Weaver S. Mask, có lẽ là một drop of Ico khác. Nhưng không có gì tương tự xảy ra. Khúc xương cảm thấy lạnh và mịn khi chạm vào, bên trong vẫn còn tủy, ẩm ướt và thấm đẫm ánh vàng rực rỡ. Sunny nghiêng đầu, bối rối, bây giờ cậu phải làm gì? Nhìn lại, việc Phalanx không biến thành một ký ức dường như khá hợp lý, thậm chí là rõ ràng. Sau tất cả, ký ức chỉ là các bản sao của các vật phẩm thật được tái tạo bởi Spell, giống như Echoes là các bản sao của sinh vật thực, hoặc các vật phẩm được Spell tạo ra từ đầu, theo một nguyên tắc chưa được biết. Tuy nhiên, thứ này, đây là sự thật, khúc xương bằng đá cẩm thạch không liên quan gì đến Spell. Nó không phải là bản sao, mà là nguyên bản. Sunny nhíu mày, không chắc mình nên tiếp tục như thế nào. Rồi, một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Trở lại nhà thờ đổ nát của Dark City Saint, đứng trên đống tàn dư rỉ sét của Black Knight, cầm một viên ngọc đen trong tay, với một chút cảm xúc tối tăm cháy bùng trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cô. Cô nâng viên ngọc lên miệng và cắn vào nó. Trước khi cậu có thể hoàn toàn xử lý những ẩn ý của hình ảnh này, Sunny theo bản năng kỳ lạ, không để cho bản thân có thời gian suy nghĩ, cậu mở miệng, đặt Phalanx vào và nuốt xuống. Gì? Cậu chớp mắt vài lần, tôi vừa làm gì vậy? Sunny nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình, nơi khúc xương thiêng liêng đã nằm đó chỉ vài giây trước, với đôi mắt mở to. Và sau đó, như thể một ngọn lửa dữ dội bùng lên trong lồng ngực cậu, chết tiệt. Sunny ngã xuống sàn, cảm thấy cơn đau khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể. Đó là sự đau đớn, không thể chịu nổi, mà cậu biết và nhớ quá rõ. Cảm giác bản chất của mình đang bị thay đổi một cách cưỡng ép thành một thứ mà nó không bao giờ có ý định trở thành. Không có thứ gì từng được tạo ra để trở thành như thế này. Hoặc có lẽ đơn giản là không được phép. Đó là đối nghịch với cảm giác hân hoan của sự tái sinh mà những người thức tỉnh trải qua sau khi hoàn thành ác mộng đầu tiên hoặc trở về từ cõi mộng lần đầu tiên. Cảm giác toàn bộ cơ thể của bạn bị xé nát và tái cấu trúc, chỉ để bị xé nát thêm một lần nữa. Ai à, lại nữa. Sự đau đớn tra tấn mà cậu đang trải qua rất giống với những gì cậu đã trải qua sau khi tiêu thụ giọt máu của Weaver. Lúc đó, nó như thể mọi cơ bắp, mọi sợi, mọi phân tử trong cơ thể cậu bị phá hủy và tái tạo nhiều lần, mỗi lần trở nên khác biệt một chút. Sự đau đớn đặc biệt khủng khiếp khi đến mắt của cậu, như thể hai que sắt nóng trắng được chọc vào chúng. Lần này thì khác, cơn đau tập trung vào cột sống, vào xương và vào tủy xương thấm đẫm chúng. Đặc biệt, các ngón tay của cậu cảm thấy như có dòng kim loại nóng chảy, rực rỡ và sáng chói đang chảy qua chúng. Sunny hét lên, khốn kiếp, chúa khốn kiếp, tất cả khốn kiếp. Nó đau đến mức, tuy nhiên, sự tra tấn không kéo dài như khi cậu ở trên nhánh của Soul Devouring Tree. Sau vài phút nữa, Sunny cảm nhận được Blood Weave đột nhiên sống dậy và chảy qua các tĩnh mạch của mình, hấp thụ sức nóng khủng khiếp và sau đó mang nó đến mọi tế bào trong cơ thể. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cơn đau giảm đi nhưng quá trình biến đổi vẫn tiếp tục. Sunny nằm dài trên sàn, mồ hôi đẫm mình và thở dốc. Cậu có thể cảm nhận được bản thân đang thay đổi. Đó là một cảm giác kỳ lạ và vô cùng khó chịu, tràn ngập cảm giác sai trái sâu sắc, nhưng không tàn phá như những gì vừa trải qua vài giây trước. Chết tiệt, thật kinh khủng, giọng cậu khàn và rệu rã. Sunny liếc sang một bên và nhận thấy Sam đang đứng im lặng phía trên cậu và ngoảnh mặt đi với vẻ lạnh lùng thờ ơ. Thật vô tâm, không chút đồng cảm nào. Ít nhất cái bóng vui vẻ dường như rất lo lắng về cậu hoặc về chính nó. Nó đang bước đi lo lắng, thỉnh thoảng quay sang Sunny và nhút nhát đưa ra sự khích lệ của mình. Cái bóng u ám hiện đang quấn quanh cơ thể cậu, nên nó không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Dù sao, cậu không nghi ngờ rằng nó sẽ chỉ chế giễu cậu thôi. Cái gã vui vẻ đó thật khó chịu. Tôi thà bị chế nhạo còn hơn. Chết tiệt. Cắn chặt răng, Sunny nhắm mắt lại và chịu đựng cảm giác khó chịu khi cơ thể mình bị phá hủy và tái cấu trúc một cách tốt nhất có thể. Sau một khoảng thời gian dài, cảm giác như một vĩnh cửu. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc. Cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc lan tỏa khắp cơ thể Sunny. Nó cảm thấy chắc chắn hơn, bằng cách nào đó, mạnh mẽ, kiên cố, dẻo dai, chỉ là tôi đã làm. Giọng nói của Spell đột nhiên vang lên trong đại sảnh tối tăm nghiêm trang. Cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu có tưởng tượng không? Hay có một chút kích động tối tăm trong đó? Nó nói, một trong những attributes của bạn dã Evolve. Bạn đã nhận được một attribute mới, đừng nói. Sunny cố gắng ngồi dậy, rồi vội vàng triệu hồi ký tự Rune tôi. Tôi vừa làm gì với bản thân mình lần này? Các ký tự run lấp lánh trong không khí trước mặt cậu. Và Sunny nhanh chóng nhìn vào cụm ký tự mô tả thuộc tính của mình. Thuộc tính Fated, Ember of Divinity. Đợi đã, tia lửa, đây là mới. Cậu tập trung vào Ember of Divinity và nghiên cứu chuỗi ký tự run mô tả thuộc tính sâu trong linh hồn của bạn. Một tia lửa thần thánh tỏa sáng, gần như sẵn sàng bùng phát thành ngọn lửa rực rỡ. Hừm, vậy giờ tôi có mối liên hệ cao hơn với thần thánh. Cũng hợp lý, dù sao, cậu vừa nuốt phalanx của một vị thần thực sự. Nôn nóng, Sunny quay trở lại danh sách thuộc tính, nơi còn ba thuộc tính nữa. Hai thuộc tính đầu tiên cậu biết rất rõ. Child of Shadows, Blood Reef. Nhưng cái thứ ba là mới. Ở cuối danh sách, một vài ký tự rune mới xuất hiện. Sunny nín thở và đọc. Thuộc tính, Bone Reef.